Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521. Màn đêm bao phủ ác quỷ lâm dưới chân thị trấn. Một chỗ nhà khách bàn tròn trở thành cổ y môn tạm thời tai họa sau trọng kiến phòng họp. Đại trưởng lão Khương Thương Hải, hộ pháp trưởng lão Chiêu Vạn Lượng, Cao Cầu, trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai, đệ tử Bạch Tử Bằng, Khương Tiểu Tuyết, cùng mấy tên cổ y môn chấp pháp trưởng lão. Những thứ này chấp pháp trưởng lão trước đó cũng không đưa thân trưởng lão đoàn, nhưng hôm nay, cổ y môn hạch tâm còn thừa không có mấy. Bàn hội nghị trung gian, trưng bày một cái ngọc bội. Cổ y môn trưởng môn nhân tín vật. Cổ y môn gặp kịch biến, cần phải có người đứng ra, xuất lĩnh chúng đệ tử, trọng kiến cổ y môn. Khương Thiên Nhai chậm rãi mở miệng, cái này một người, ta tiến cử La Phong. Ta phản đối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chiêu Vạn Lượng trực tiếp lắc đầu, nhíu mày nói ra, La Phong kẻ này chúng ta đều gặp, không có gì hơn chỉ là minh kình nhất phẩm thực lực, trên một điểm này, đã không có tư cách đảm đương cổ y môn trưởng môn nhân. Ngươi cũng nói, cổ y môn, cần phải có người đứng ra, người này, hẳn là đại trưởng lão mới đúng. Ta thân chịu trọng thương, nhất định phải tìm địa phương tĩnh dưỡng chí ít nửa năm, trong khoảng thời gian này, vừa lúc chính là cổ y môn trọng kiến thời kỳ mấu chốt. Khương Thương Hải lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu, Khương Thương Hải ánh mắt nhìn về phía Cao Cầu, ngũ sư đệ, ngươi cho là thế nào? Cao Cầu trầm ngâm biết, thanh âm nhẹ chìm nói, La Phong. Xác thực còn quá trẻ. Từ hắn đến lãnh đạo cổ y môn trọng kiến, chỉ sợ thật khó kẻ dưới phục tùng. Khương Thương Hải suy tư sau một lúc, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Khương Thiên Nhai, Thiên Nhai, trưởng môn nhân tín vật, ngươi thu trở về đi. Phụ thân. Khương Thiên Nhai quýnh lên. Không cho phép lại nhiều nói. Khương Thương Hải biểu lộ nghiêm trọng vô cùng, bây giờ là cổ y môn gấp đón đỡ trọng kiến kỳ hạn, ngươi thân là cổ y môn trưởng môn nhân, muốn làm, không phải trước tiên giao ra trưởng môn nhân tín vật, mà chính là chủ động gánh vác lên cái này một cái gánh nặng, xuất lĩnh mọi người, trọng kiến gia viên. Khương Thương Hải ngữ khí càng nghiêm khắc. Còn lại người cũng đều nhao nhao gật đầu, lúc này tuyệt không phải là tuyển cái khác trưởng môn nhân thời cơ. Khương Thiên Nhai thần sắc biến ảo mấy cái về sau, khó có thể cãi lại. Không chỉ có như thế, ta cảm thấy, La Phong kẻ này, thân phận còn vô cùng khả nghi. Chiêu Vạn Lượng rung động thanh âm mở ra miệng, thứ nhất, hắn thực lực, rõ ràng chỉ có minh kình nhất phẩm, có thể lại có thể tại Bạch Vân Sơn anh hùng hội phía trên, đánh bại Khô Lâu Thâm Uyên Hồng Phấn Thập Tam Ma, cái này, chỉ sợ có trá. Thứ hai, ta cổ y môn tồn tại mấy trăm năm đều bình an vô sự. Gần nhất nhưng bởi vì nhiều một người, làm đến ta cổ y môn, một đêm lật úp. Người kia thì là La Phong huynh đệ Đường Đại Nhĩ, mà lại, Đường Đại Nhĩ thực lực các ngươi đều rõ ràng, cổ y môn hủy diệt đêm, ta tự hỏi, hắn không có năng lực chạy thoát, nhưng có người nào nhìn đến hắn thi thể. Chiêu Vạn Lượng hùng hổ dọa người, ta hoài nghi, cái này căn bản là cái bẫy. La Phong còn có Đường Đại Nhĩ, nói không chừng cũng là Khô Lâu Thâm Uyên người. Im ngay. Khương Thiên Nhai lập tức vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Chiêu Vạn Lượng, Chiêu trưởng lão, nói mà không có bằng chứng, xin ngươi đừng nói xấu La Phong cùng Đường Đại Nhĩ. Nói mà không có bằng chứng. Chiêu Vạn Lượng âm thanh lạnh lùng nói, La Phong liền ở tại khách sạn này bên trong, đem hắn bắt lại, thẩm vấn một phen, kết quả tự nhiên liền nhưng có biết. Oanh! Lúc này, phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Ánh mắt mọi người bá bá bá địa liếc đi qua. Trong lòng nhao nhao địa đạp một cái. Một bộ thon dài thẳng tắp thân thể, lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn hai tay dâng một cái khay, trên khay, để đó chính cái cuốn lên cùng loại bức tranh. La Phong. Nhắc Tào Tháo đến. Giờ phút này, La Phong khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi cất bước đi tới, đứng tại bàn hội nghị một bên, chậm rãi đem khay buông ra. Trong phòng họp một trận yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua La Phong. La Phong ánh mắt đảo qua đi qua, trong tay đã cầm lấy bên trong một cái bức tranh, trực tiếp tại trên bàn hội nghị mở ra. Dày đặc chữ viết. Bên trong lớn nhất bắt mắt nhất mấy chữ, rõ ràng là. Cái này, là tại Châu Hải lần thứ nhất gặp Khương trưởng môn nhân thời điểm, ta cho hắn lấy ra nhìn hoa đà 9 vị tiên canh, đây là thứ 8 vị tiên canh. La Phong thanh âm bình tĩnh, gằn từng chữ hạ xuống, tại trong tai mọi người. Như chung cổ gõ chấn mà lên. Cái này một chốc, trừ Khương Thiên Nhai đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong bên ngoài, còn lại người ánh mắt đều gắt gao nhìn thẳng trên mặt bạn cái này một trên bức họa xuất hiện chữ viết. Sưu. Mặt khác một bức tranh lại lần nữa mở ra. La Phong Nhạc vừa nói, đây là trị liệu lão viện trưởng lúc ta viết phía dưới cho Khương trưởng môn nhân. Lão viện trưởng tại cổ y môn tiếp nhận trị liệu về sau, một mực tại dưới núi thị trấn điều dưỡng, cũng may mắn như thế, lão viện trưởng cùng Sầm Tĩnh Thù mới miễn ở một kiếp này. Bởi vì cổ y môn nội bộ một chút lực lượng xa lánh, Khương Thiên Nhai đưa các nàng an bài dưới chân núi thị trấn một cái thuộc về cổ y môn trong một ngôi nhà, tại qua trước khi đến, Khương Thiên Nhai liền cùng La Phong nói qua, bởi vậy tại cổ y môn cái kia một vùng phế tích bên trong, La Phong cũng không có lo lắng lão viện trưởng hai người. Bất quá, ba ngày qua này, La Phong một mực đợi tại phế tích bên cạnh, không rảnh vấn an lão viện trưởng. Trong phòng họp, yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng lại lấy hô hấp. Hoa đà chính vị tiên canh, cổ y môn chí bảo. Lúc này, Trừ đã mở ra hai cái bức tranh, trên khay, còn thừa lại bảy cái. Tất cả mọi người đôi mắt đều không tự chủ được trợn to đến cực hạn, trong lòng không cách nào áp chế địa dâng lên trở nên kích động, nóng rực. Cổ y môn bây giờ thụ trọng thương, như có thất lạc mấy trăm năm chí bảo, nhất định có thể phấn chấn nhân tâm, tăng thêm trọng kiến cổ y môn cậy vào. Chấn hưng cổ y môn ánh rạng đông. Hoa đà chính vị tiên canh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Các ngươi có lẽ đều đang suy đoán, còn lại cái này bảy cái, có phải hay không hoa đà chính vị tiên canh còn lại thất vị? La Phong thanh âm đạm mạc, ta có thể trả lời các ngươi. Là, nơi này, xác thực cũng là hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh. Đồng tử nhao nhao đại chấn, đôi mắt mang theo khát vọng. Tại đi vào gian phòng này trước đó, ta dự định, cũng là đem hoa đà chính vị tiên canh, giao về cổ y môn. Nhưng là, La Phong ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, song mi giống như lợi kiếm chặn ngang, bắn ra sắc bén hàn quang, hiện tại xem ra, không cần như thế. Đã có người cảm thấy, ta, cùng huynh đệ của ta, là tà môn bên trong người, như vậy, những thứ này hoa đà chính vị tiên canh, ở trong mắt các ngươi, cũng đều là giả. La Phong khuôn mặt toát ra giễu cợt chi ý, đạo bất đồng bất tương vi mưu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta La Phong, ở đây cáo từ. Nói xong, La Phong trực tiếp cầm lấy khay, quay người liền đi ra ngoài. Tất cả mọi người trong đầu đều tại hồi chấn lấy La Phong lời nói. Cái này một chốc, Chiêu Vạn Lượng trước tiên một cái giật mình địa hoảng thần trở về, đôi mắt nhất thời nhìn chăm chú về phía La Phong, hét lớn một tiếng, đứng lại. Lời nói hạ xuống ở giữa, Chiêu Vạn Lượng bóng người đã như mũi tên lao ra, xuất quyền như điện, thẳng oanh La Phong sau lưng. Điện quang chớp lóe ở giữa. La Phong quay đầu, một tay cầm khay, một tay oanh ra. Oanh. Quyền đối quyền. Chiêu Vạn Lượng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập tại trên cái bàn tròn. Âm âm. Chỉnh một cái bàn tròn bởi vì lực lượng trùng kích vỡ tan vỡ vụn, Chiêu Vạn Lượng thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Thân thể tại trên mặt đất cuộn mình sau một lúc, mới vô cùng gian nan địa đứng lên, cùng La Phong đối oanh cánh tay kia cánh tay, vô lực buông xuống, dường như đã bị phế sạch, đau đến mất đi tri giác. Chiêu Vạn Lượng đồng tử tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin nhìn qua La Phong, làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là minh kình nhất phẩm tiểu gia hỏa, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Trừ Khương Thiên Nhai hai cha con bên ngoài, trong phòng họp, còn lại người giờ phút này đều toát ra chấn động không gì sánh nổi ánh mắt. Làm sao không có khả năng? La Phong híp mắt cười nhìn qua Chiêu Vạn Lượng, cái này có thể là diễn xuất a, nói không chừng vị trưởng lão này, ngươi cũng là tà môn bên trong người, cố ý cùng ta phối hợp diễn vừa đến trò vui, bằng không, ta chỉ là một tên tiểu tử, có năng lực gì, một chiêu đánh bại ngươi a. Lời nói hạ xuống, Chiêu Vạn Lượng sắc mặt trong nháy mắt nín thành màu đỏ tía, thân thể run rẩy một chút, cảm giác gương mặt đi ra một trận nóng bỏng vô cùng cảm giác. La Phong đối với hắn vừa mới nghi vấn chính mình một câu, hung hăng đáp lại, hung hăng đánh mặt. Đây chính là Chiêu Vạn Lượng nói, La Phong chỉ có minh kình nhất phẩm, tại Bạch Vân Sơn phía trên nói không chừng là cùng Hồng Phấn Thập Tam Ma diễn xuất, như vậy hiện tại, thì là mặt khác một màn kịch. Tha thứ không phụng bồi. La Phong nhàn nhạt liếc liếc một chút Chiêu Vạn Lượng về sau, quay người liền đi ra đi. La Phong thiếu hiệp. Lúc này, Khương Thương Hải mở miệng, gọi lại La Phong. La Phong đứng tại cửa ra vào, thân thể ngừng lại về sau, vẫn là quay đầu lại, hắn biết, đây là lão soái ca phụ thân, tuổi đã cao, nhìn qua vậy mà cùng lão soái ca một dạng đẹp trai như vậy, thực sự khiến người ta khó có thể coi nhẹ hắn, Khương tiền bối, có gì chỉ giáo? La Phong thiếu hiệp thực sự điệu thấp, thực lực ngươi, lão phu tự hỏi so ra kém, còn nói thế nào chỉ giáo? Khương Thương Hải lời nói vừa đến, toàn bộ phòng họp tất cả mọi người không khỏi nhao nhao giật mình lên. Trước mắt kẻ này thực lực, lại còn mạnh hơn đại trưởng lão. Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng vừa vặn La Phong oanh ra đánh bại Chiêu Vạn Lượng một quyền kia, Khương Thương Hải xác thực cảm nhận được một cổ không kém hơn chính mình chưa thụ thương trước lực lượng. Giờ này khắc này, Khương Thương Hải thần sắc toát ra một trận hối hận, có lẽ, nếu như lúc trước chúng ta trưởng lão đoàn đồng ý thiên nhai sớm một chút mang ngươi qua đây lời nói, có ngươi phần này trợ lực, ta cổ y môn, chưa chắc sẽ bị tà môn hủy diệt. Có lẽ, cái này, là cổ y môn cái kia thụ này một kiếp. Hoa đà chính vị tiên canh chính là hiếm thấy trân bảo, lão phu không dám yêu cầu xa vời La Phong thiếu hiệp không ràng buộc giao ra hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh. Khương Thương Hải thần sắc trang nghiêm trịnh trọng nói, nhưng là, ta hy vọng La Phong thiếu hiệp có thể bảo vệ tốt hoa đà chính vị tiên canh, đợi ta cổ y môn có đầy đủ cùng La Phong thiếu hiệp trao đổi thẻ đánh bạc, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, đổi về hoa đà chính vị tiên canh. Khương Thương Hải đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn qua La Phong. Ta đáp ứng. La Phong nghiêm mặt gật đầu, huynh đệ của ta Đường Đại Nhĩ tin tức, có thể đổi một vị hoa đà chính vị tiên canh. Như huynh đệ của ta Đường Đại Nhĩ bình an trở về, ta nguyện đem hoa đà chính vị tiên canh, toàn bộ đưa tiễn. Nói xong, La Phong bóng người liền biến mất ở cửa phòng hội nghị. Huynh đệ Đường Đại Nhĩ. Trong phòng họp, yên tĩnh vô cùng. Hoa đà chính vị tiên canh là hiếm thấy trân bảo, nhưng tại La Phong trong lòng, xa kém xa Đường Đại Nhĩ bình an. La Phong đi ra nhà khách, nhìn qua phía trước cảnh ban đêm, trong lòng chẳng đến có chút hốt hoảng, không khỏi thật sâu hô hấp một chút, nhìn qua nơi xa thương khung, Đại Nhĩ, ngươi, đến cùng ở đâu? Trong phòng họp, Khương Thương Hải trong tay chính cầm lấy bên trong một bức tranh, đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên phía trên viết mỗi một phần dược tài. Ánh mắt càng nóng rực, kích động. Không hề nghi ngờ, không hề nghi ngờ a. Khương Thương Hải rung động thanh âm mở ra miệng, đây chính là hoa đà chính vị tiên canh, ta cổ y môn thất truyền nhiều năm chí bảo. Mặt khác một bức hoa đà chính vị tiên canh đan phương, giờ phút này quan tâm Chiêu Vạn Lượng trong tay. Chiêu Vạn Lượng đã là mặt xám như tro, không nói một lời. Đây mới thực là tiên canh, hoặc là mạo danh thay thế, lừa gạt, nơi này mỗi người đều tinh thông y thuật, tự nhiên rõ ràng. Ta sớm liền nói, La Phong là tổ huấn bên trong tuyển ra người, có thể các ngươi. Khương Thiên Nhai lạnh giọng mở ra miệng, tại lần này qua trước khi đến, La Phong cũng nói, mặc kệ có thể hay không kế thừa cổ y môn trưởng môn nhân chi vị, hắn đều sẽ đem hoa đà chính vị tiên canh đủ số hoàn trả. Có thể nghĩ không ra, hắn một mảnh tấm lòng son, lại gặp đến nói xấu, nghi vấn. Hiện tại, La Phong đi, hắn không có khả năng lại tiếp thụ cái này trưởng môn nhân chi vị. Trừ phi tìm về Đường Đại Nhĩ, có lẽ, còn có chuyển cơ. Không sai, Đường Đại Nhĩ. Khương Thương Hải trầm giọng mở ra miệng, đây là cổ y môn trọng kiến một cái quan trọng, chúng ta nhất định phải đầy đủ điều động các phương tai mắt, tra tìm Đường Đại Nhĩ hạ lạc. Hắn hành tung, có hai cái khả năng. Một là mình đào vong, hiện tại không biết người ở chỗ nào. Hai, có khả năng bị tà môn bên trong người bắt đi. Khương Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc, hắn lo lắng nhất là loại thứ hai khả năng, bị tà môn mang đi, cái kia cùng tử vong, không có khác nhau. Nhất định muốn tìm tới Đường Đại Nhĩ. Trong phòng họp, tất cả mọi người giờ phút này đều đạt thành một cái chung nhận thức. Vì kế hoạch hôm nay, ta cổ y môn nên chia ra ba đường. Khương Thương Hải trầm ngâm sau một lúc, trong lòng có kết luận, đệ nhất đường, ta cùng ngũ sư đệ cùng một chỗ, mang cổ y môn chúng đệ tử, nhanh chóng tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ nương thân, dù sao, ở chỗ này, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Thứ hai đường, Chiêu Vạn Lượng, Tử Bằng cùng Tiểu Tuyết, các ngươi xuất lĩnh bộ phận đệ tử, liên hợp cổ y môn thế tục lực lượng, phát tán ra ngoài, tìm kiếm Đường Đại Nhĩ hành tung. Lúc này, Khương Thương Hải đôi mắt ý vị thâm trường nhìn một chút Chiêu Vạn Lượng, ý tứ rất rõ ràng, đây là hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nếu không phải Chiêu Vạn Lượng nghi vấn, La Phong chỉ sợ sẽ không giận dữ mà đi. Thứ ba đường, cũng là cực kỳ trọng yếu một đường. Khương Thương Hải thần sắc trang nghiêm trịnh trọng nhìn qua Khương Thiên Nhai, gằn từng chữ nói ra, cổ y môn hủy diệt, mang ý nghĩa, tà ma chỉ sợ phải tiếp tục tại giới võ giả, nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoặc là, bọn họ là muốn hoàn thành 10 năm trước không có hoàn thành sự tình. Thiên Nhai, Ngươi muốn lấy cổ y môn danh nghĩa, khởi xướng anh hùng hội. Tốt nhất có thể tập hợp ngũ phái cửu môn lực lượng, thảo phạt tà ma. Anh hùng hội thành bại, có lẽ, cũng đem quyết định cổ y môn báo thù. Khương Thiên Nhai cảm giác bả vai có nặng nề trọng trách. Khởi xướng anh hùng hội. Như cổ y môn thời điểm hưng thịnh, lấy cổ y môn giới võ giả đặc thù địa vị, có thể được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà bây giờ, cổ y môn trong vòng một đêm quỷ dị hủy diệt, tại giới võ giả bên trong đã sớm lưu truyền không ít các loại phiên bản truyền ngôn, thậm chí có người nói là cổ y môn đắc tội năm đó như mặt trời giữa trưa tàn mặt tổ chức, mới có thể dẫn đến một đêm diệt môn. Như vậy, từ chính mình khởi xướng anh hùng hội, sẽ có người phụ hòa sao? Vạn nhất không có cách nào triệu tập cường đại thảo phạt tà ma lực lượng, ngược lại là dẫn tới tà ma, hậu quả kia. Càng là không thể tưởng tượng nổi. Ta minh bạch. Khương Thiên Nhai không có lùi bước lý do, trang trọng gật đầu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cổ y môn một đêm hủy diệt, giống như một tảng đá lớn hạ xuống bình tĩnh trên mặt hồ, trong khoảnh khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Cuồn cuộn thủy triều điên cuồng địa bao phủ chỉnh võ giả giới, chỉ một thoáng, chỉnh võ giả giới, bao quát riêng là cửu môn bên trong người, người người cảm thấy bất an. Bởi vì cổ y môn không hề có điềm báo trước địa bị diệt sát, ai cũng không biết, tà môn mục tiêu kế tiếp, có phải hay không là chính mình. Giới võ giả, dường như đã bịt kín một tầng tà môn bóng mờ. Không ít ánh mắt đều tập trung ở cổ y môn phế tích bên trên, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cũng là có bộ phận cùng cổ y môn giao hảo thế lực, phái người tiến về cổ y môn phế tích, sau đó lại rời đi. Liên tiếp một tuần lễ thời gian. Có một bóng người, cơ hồ ngày đêm không phân địa đợi tại cổ y môn phế tích bên cạnh, không nhìn chung quanh hết thảy người, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tên La Phong. Một tuần. La Phong chậm rãi mở to mắt, trước mắt đã là màn đêm buông xuống, phế tích bên cạnh, yên tĩnh một mảnh. Nếu như đại nhĩ bình an vô sự lời nói, hắn nhất định sẽ trở về cổ y môn. La Phong đôi mắt từ từ tràn ngập lên lạnh lẽo chi ý, hắn, đến cùng ở đâu? Xảy ra chuyện gì? La Phong đứng lên, bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Quảng Châu. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Tử Kinh Trung học phía sau núi sườn núi nhỏ phía trên. Báo tung mênh mông. Áo lam bóng người, lô hỏa thuần thanh, đã hoàn toàn địa nắm giữ hình ý báo báo quyền tinh túy. Ba chiêu phản phục rèn luyện, lâu lâu hồi sinh ra không giống nhau cảm ngộ. Thiên Y Lam dừng thân ảnh, con ngươi nhìn về phía dưới đại thụ, La Phong nhắm mắt trầm tư. Đi qua, cần ta hỗ trợ sao? Thiên Y Lam gọn gàng địa phương mở miệng. Nghe vậy, La Phong mở mắt ra, quay đầu nhìn qua Thiên Y Lam, ánh mắt mang theo nghi hoặc, hắn cũng không có nói với Thiên Y Lam qua sự kiện này. Bất quá La Phong ngay sau đó cũng liền thoải mái, cổ y môn một đêm hủy diệt trọng yếu như vậy sự tình, Hiên Viên Các không có khả năng không có tin tức. Ta biết ngươi muốn tìm đường đại nhĩ. Thiên Y Lam trầm giọng mở miệng nói ra, hai ngày qua này, ta cũng một mực tại lưu ý lấy Hiên Viên Các tư liệu, thế nhưng là, đồng thời không có bất kỳ cái gì liên quan tới đường đại nhĩ tin tức. Cổ y môn bi thảm giết hại, hiện trường không có đường đại nhĩ thi thể, phương viên hơn 10 dặm đều tìm tòi qua, cũng không có đường đại nhĩ hành tung. Cho nên, ta hoài nghi, đường đại nhĩ có thể là bị tà môn bên trong người bắt đi. La Phong biến sắc, cái này cũng là trong lòng hắn lo lắng nhất. Đại nhĩ chỉ là người bình thường, tà môn bên trong người, vì cái gì bắt hắn? La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại. Ta hiện tại lo lắng là, tà môn bên trong người, biết đường đại nhĩ cùng ngươi quan hệ. Thiên Y Lam con ngươi lóe qua lo lắng, theo tin tức, cổ y môn hủy diệt đêm hôm ấy, Khô Lâu Thâm Uyên Ân Ngũ Nương cũng tại. Vừa nói xong, La Phong khuôn mặt không khỏi lại lần nữa hoảng sợ biến đổi. Ân Ngũ Nương. Ngày đó tại Bạch Vân Sơn phía trên, Ân Ngũ Nương trốn chạy thời điểm, còn tuyên bố nói, muốn cùng mình, không chết không thôi. La Phong cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Cho đến giờ phút này Thiên Y Lam đưa ra, La Phong khuôn mặt chánh thức thất sắc, nếu như đường đại nhĩ thật đã rơi vào Ân Ngũ Nương trong tay, mà lại, nàng còn biết mình cùng đại nhĩ quan hệ lời nói, chỉ sợ, thật có khả năng, đem đường đại nhĩ bắt về, cực hình đối đãi, để tiếc mối hận trong lòng. Khô Lâu bóng người, ở nơi nào? La Phong vô cùng nóng nảy địa rung động thanh âm mở miệng. Tam giáo ngũ phái cửu môn tổng bộ, từ trước thần bí, thất uyên tà môn, mai danh ẩn tích 10 năm, càng khiến người ta khó có thể đụng chạm đến bọn họ hành tung. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, Ta tra qua liên quan tới Khô Lâu Thâm Uyên cho nên tư liệu, tại hơn 10 năm trước, Khô Lâu Thâm Uyên phát triển đến nhiều nhất địa phương, là tại Việt, Quảng Đông, tay kéo một cái, ta hoài nghi, bọn họ tổng bộ, cần phải ngay tại cái kia phụ cận. Bất quá, như là tam giáo ngũ phái cửu môn như thế, Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ bốn phía, nhất định có không ít chướng nhãn trận pháp cách trở, tùy tiện đi tìm kiếm lời nói, cũng khó tìm đến Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ. La Phong cau mày. Có điều, nếu như Đường Đại Nhĩ thật sự là bị Ân Ngũ Nương bắt đi lời nói, ta nghĩ, ngươi cần phải rất nhanh có thể nhận được tin tức. Thiên Y Lâm nhìn qua La Phong. Nàng muốn báo thù. La Phong lông mi vẫy một cái, lạnh lùng mở miệng, ta chỉ sợ nàng không xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là lưu tại Quảng Châu đi. Thiên Y Lâm nói, một phương diện, yên lặng nhìn biến, một phương diện khác, ta tìm một cơ hội cùng sư phó ta nói một chút. Nếu như hắn đồng ý giúp đỡ lời nói, lấy hắn tại Hiên Viên các địa vị, có thể tra được tư liệu so ta nhiều rất nhiều, nói không chừng, hắn có thể tra được Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ. La Phong đôi mắt sáng lên. Đông Phương tiền bối, hắn tại Hiên Viên các là cái gì cái cấp bậc thành viên? La Phong không khỏi hỏi. Ta không rõ ràng lắm, lấy sư phụ địa vị, hẳn là thẻ tím đi. Thiên Y Lâm con người bôi qua một đạo nóng rực. Vậy liền xin nhờ hắn. La Phong ánh mắt trịnh trọng vô cùng nhìn qua Thiên Y Lam, thầy ta chuyển cáo Đông Phương tiền bối, nếu có thể tra được Khô Lâu bóng người tổng bộ, ta La Phong, thiếu một món nợ ân tình của hắn. Vừa nói xong, Thiên Y Lam không khỏi khẽ giật mình. Nếu là người khác nghe thấy La Phong câu nói này, sợ rằng sẽ nhìn không được suy cười ra tiếng, La Phong thiếu Đông Phương Vân Tiêu nhân tình. Lấy Đông Phương Vân Tiêu thân phận địa vị, cần phải sao? Có thể Thiên Y Lam, khẽ giật mình về sau, lại là trực tiếp nghiêm túc gật đầu. La Phong không kịp chờ đợi muốn tra được Đường Đại Nhĩ hạ lạc. Giữa trưa sau khi tan học, Thiên Y Lam lập tức đi tìm Đông Phương Vân Tiêu, tại xế chiều đến trường lúc, mang đến Đông Phương Vân Tiêu hồi phục. Sư phụ ta đã đáp ứng toàn lực hỗ trợ. Thiên Y Lam mừng rỡ đồng thời, con ngươi cũng mang theo một tia ngoài ý muốn, nàng vốn còn chuẩn bị không ít thuyết phục chi từ, muốn quấy rầy đòi hỏi, để sư phụ đáp ứng ra tay giúp đỡ. Có thể nàng mới vừa vặn nói ra, sư phụ liền không chút do dự đáp ứng. Theo sư phụ thần sắc đến xem, hắn tự hồ vẫn rất coi trọng La Phong một cái nhân tình này. Gia hỏa này, đến cùng cùng sư phụ là quan hệ như thế nào? Đông Phương Vân Tiêu trả lời chắc chắn, tại La Phong trong dự liệu. Hiện tại, chỉ có chờ. La Phong thật sâu hít một hơi, nỗ lực vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh. Còn có một cái tin tức mới. Thiên Y Lam trong tay cầm một tấm màu hồng thiếp mời. La Phong ánh mắt trông đi qua. Thiếp mời phía trên, ba chữ, như là Long Phi Phượng Vũ. Anh hùng thiếp. La Phong đồng tử vô ý thức mở rộng, thốt ra, là Cổ Y Môn khởi xướng anh hùng thiếp. Không sai. Thiên Y Lam gật đầu. La Phong lập tức tiếp nhận Thiên Y Lam trong tay anh hùng thiếp, mở ra nhìn sang. Hàng chữ thứ nhất. Từ xưa Hoa Sơn một con đường. Cổ Y Môn, đã không có đường lui. Tông môn hủy diệt, thương vong thảm trọng. Bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn, duy nhất đường báo thù, chính là anh hùng thiếp. Lựa chọn tại Hoa Sơn, cũng biểu dương ra Cổ Y Môn quyết tâm. Không tiếc cùng tà môn, tử chiến đến cùng. 29 tháng chạp, Hoa Sơn Ngũ Vân Phong. Hoa Sơn Ngũ Vân Phong. La Phong trong lòng nhớ kỹ cái này một chỗ, hắn biết, tại 29 tháng chạp một ngày này, Hoa Sơn Ngũ Vân Phong, vô cùng có khả năng hung hiểm vô cùng, nhưng hắn nhất định sẽ đi. Cổ Y Môn, có thể nói là được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền. Thiên Y Lam thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói, đây là bọn họ bị diệt môn về sau, lấy cái thứ nhất phản kích biện pháp. Thất Nguyên Tà Môn, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cái này Hoa Sơn Ngũ Vân Phong anh hùng hội thuận lợi tổ chức, để Cổ Y Môn triệu tập thiên hạ quần hùng đến thương nghị đối phó bọn hắn. Huống hồ, lấy tà môn từ trước tác phong, nhất định sẽ đại náo Ngũ Vân Phong. Nghịch cảnh mới biết được nhân tâm. La Phong nói, mặc kệ là xuất từ loại nguyên nhân nào, tại ngày 29 tháng chạp ngày đó, tại giới võ giả bên trong, có thể đạp vào Ngũ Vân Phong, đều là Cổ Y Môn chánh thức bằng hữu. La Phong tuy nhiên đối Cổ Y Môn phần lớn người biểu thị không ưa, có thể Cổ Y Môn, cái này một cái anh hùng dáng sau cùng ký tên, là Cổ Y Môn trưởng môn nhân, Khương Thiên Nhai. 29 tháng chạp. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo lạnh lùng quang mang. Buổi chiều sau cùng một tiết khóa là lớp Anh ngữ, mới tới Anh ngữ lão sư họ Thái, T. tên Đông Diệu, là một tên vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp đi ra công tác lão sư, tạm thời thay thế Quân Liên Mộng vị trí. Tại hạ tiết trước, Thái Đông Diệu điểm danh để La Phong đến nàng văn phòng đi một chuyến. Thái lão sư. La Phong gõ cửa đi vào văn phòng. Mời ngồi đi. Thái Đông Diệu đối người học sinh này tự nhiên là cực thưởng thức, tuy nhiên luôn luôn lão xin phép nghỉ không lên lớp, nhưng người ta là toàn khối thứ nhất, thì có loại này tùy hứng tư cách. La Phong đồng học, ngươi cũng đã chuẩn bị đến không kém bao nhiêu đâu. Thái Đông Diệu mỉm cười mở miệng. La Phong mờ mịt, chuẩn bị cái gì? Thái Đông Diệu nhất thời suýt nữa khí sặc, con ngươi trừng một cái, ngươi đừng nói cho ta. Tháng này số 25, lễ Giáng sinh ngày ấy, tại Kinh Thành tổ chức cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, ngươi, một chút cũng không có chuẩn bị. Bóp lấy ngón tay tỉ mỉ đến một chút, hôm nay có vẻ như đã số 13. Còn sót lại không đến 2 tuần thời gian. Trên thực tế, Thái Đông Diệu không đề cập tới, La Phong còn thật không biết vậy mà còn có chuyện như vậy sao? 29 tháng chạp, là tháng này số 31. Chênh lệch gần 1 tuần, thật không có quá lớn xung đột. Cả nước chung kết. La Phong đôi mắt lóe qua một trận phức tạp, trong đầu hiện lên Quân lão sư đang nói tin tức này thời điểm, khuôn mặt vui sướng. Quân lão sư mộng tưởng, cũng là làm một người xuất sắc lão sư, học trò khắp thiên hạ. Chính mình là nàng học sinh, giờ phút này có phải hay không cần phải vì nàng hoàn thành cái này một cái không có hoàn thành mộng tưởng. Cho dù chỉ là bước ra giấc mộng này một bước. Nếu như có thể cầm xuống cả nước chung kết vô địch, Quân lão sư nhất định rất vui vẻ. Thế nhưng là, muốn về đến Kinh Thành. La Phong rơi vào trầm tư, trong lòng có chút xoắn xuýt mâu thuẫn. Một lát sau, trong lòng có kết luận. Cho dù tại Kinh Thành, mình cùng bọn họ đã là hoàn toàn khác biệt hai thế giới người, lẽ ra không biết gặp gỡ. Mà lại, chính mình chỉ đi một ngày. Tham gia hết trận đấu về sau, lập tức liền trở về. Lần này, nhất định muốn vì Quân lão sư, tranh thủ một cái vinh dự. La Phong đôi mắt lóe qua một vệt kiên định, chuyển mà nhìn phía Thái Đông Diệu, mỉm cười địa gật đầu một cái, Thái lão sư, ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đều đang chuẩn bị đây, đến lúc đó, nhất định vì Tử Kinh Trung học tranh giành phần vinh dự. Thái Đông Diệu thở phào, lúc này cười cổ vũ, thêm dầu, ngươi nhất định có thể. La Phong đi ra Thái Đông Diệu văn phòng về sau, thẳng đến trường học thư viện. Mỗi ngày đều đang chuẩn bị, vậy dĩ nhiên là nói khoác. La Phong tự nhận, chính mình tiếng Anh khẩu ngữ mức độ so với những thứ này học sinh cấp 3 mạnh hơn rất nhiều, mà dù sao, đây là cả nước chung kết, La Phong cũng không dám xem thường. Hoặc là không tranh, hoặc là tranh giành đệ nhất. Một cái cao trung trận đấu, lại muốn Thủy Mộc Đại học tổ chức chung kết, có thể thấy được lần so tài này tầm quan trọng. Màn đêm lặng yên buông xuống. La Phong tại thư viện một đợi chính là 3 giờ, cảm giác cái bụng truyền đến đói khát chi ý về sau, mới chỉ thân thể đi ra cửa trường, đi vào cấp 5 sao đại khách sạn. Ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí, La Phong thần sắc có chút ngẩn ngơ. Ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, bên cạnh mình phát sinh rất nhiều chuyện. Rất nhiều người đều rời đi. Liên Tiểu Chính Thái trở về cho mình lão ba sinh nhật, hiện tại cũng vẫn chưa về. Dường như ngày yên tĩnh, không trở về nữa. La Phong một người độc uống. Không hề hay biết, ngoài cửa sổ đường cái đối diện, mấy cái đạo ánh mắt để mắt tới hắn. Chính là cái này gia hỏa. Bên trong một người, rõ ràng là Hướng Xuân Long. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ người thanh niên, cầm đầu nam tử miệng rộng có chút dễ thấy, là vùng này tiểu côn đồ, tên hiệu miệng rộng. Hướng Xuân Long cùng những người này tự nhiên không quen, thế nhưng là, có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Chúng ta chờ lâu như vậy, hắn cuối cùng là xuất hiện. Miệng rộng bên cạnh, một tên người thanh niên miệng bên trong ngậm thuốc lá, nuốt mây nhả khói, rất lâu không có khi dễ qua học sinh. Im miệng. Miệng rộng quát lạnh một tiếng cái kia người thanh niên, nhướng mày, ta thế nào cảm giác người này khá quen. Vừa nói xong, mấy tên lưu manh cùng Hướng Xuân Long cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía miệng rộng. Miệng rộng nhíu mày rơi vào trầm tư. Chớ suy nghĩ quá nhiều, mau động thủ đi. Hướng Xuân Long thúc giục, hắn đi tới, lại không động thủ thì không kịp. Miệng rộng ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Một tên lưu manh nóng lòng muốn thử. Miệng rộng không kịp nghĩ nhiều, vừa mới ngăn cách cửa sổ quá xa thấy không rõ lắm, hiện tại lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng, từ từ đi xa. Đuổi kịp hắn. Miệng rộng vung tay lên. Nhìn qua một đoàn người hướng phía trước sông đi lên, Hướng Xuân Long bóng người chết né tránh nhường một chút, khóe miệng nhẹ nhếch lên một vệt lạnh buốt ý cười. Mặt trắng nhỏ, ngươi cho ta đớp cứt đi. Hướng Xuân Long lạnh lùng tự nói lấy, bản thiếu gia muốn đối phó ngươi, căn bản không dùng ta chính mình động thủ. Đứng lại. Mấy tên lưu manh xông đi lên, đem La Phong đoàn đoàn bao vây lên. Chuyện đột nhiên xảy ra. La Phong sững sờ một chút, ngược lại ánh mắt đảo qua, ánh mắt nhẹ nheo lại, các ngươi, muốn làm gì? Lúc này, Miệng Rộng cũng đã đuổi tới. La Phong vừa lúc quay đầu lại, Miệng Rộng ánh mắt khoảng cách gần mà nhìn xem khuôn mặt này. Một sát na này ở giữa, Miệng Rộng hai chân trực tiếp sụi lơ địa ngồi dưới đất. Đã từng có một ngày, hắn đi hát kêu quán ba, may mắn xa xa nhìn thấy Liêu Huy Chu lão đại. Có thể ngày đó buổi tối, hát kêu quán ba phát sinh một kiện đại sự. Đã sớm tại trên đường truyền ra. Một thiếu niên đơn độc xông hát kêu quán ba, sau cùng còn yên ổn không có chuyện gì địa đi ra ngoài, đồng thời, vẫn là Liêu Huy Chu lão đại, Liêu Nghị Nhiên, tự mình đưa hắn ra ngoài. Một số người tại hát kêu cửa quán ba cách đó không xa, vừa lúc trông thấy một màn kia. Bên trong bao quát, Miệng Rộng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia một trương thiếu niên khuôn mặt. Cũng là trước mắt cái này một trương. Giờ này khắc này, Miệng Rộng chỉ là co quắp ngồi trên mặt đất phía trên, không có hoảng sợ nước tiểu, đã là rất không tệ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Miệng Rộng liều mạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để bao quanh La Phong bọn côn đồ đều mắt trợn tròn. Làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối một màn. Bao quát đằng sau đã đem nửa người giấu đi chuẩn bị nhìn một trận trò vui Hướng Xuân Long, lúc này cũng không khỏi đến mắt trợn tròn. Cái kia Miệng Rộng, làm sao đột nhiên rung chân? Mẹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hướng Xuân Long nhịn không được bạo nói tục, giận mắng một tiếng, suýt nữa không nhịn được nghĩ xông lên phía trước. Bao quát Miệng Rộng bên cạnh mấy cái tên côn đồ, ngay người hồi lâu, bên trong một người nhịn không được thốt ra, Miệng Rộng ca, ngươi không sao chứ? Mẹ nó câm miệng cho ta. Miệng Rộng ngẩng đầu giận mắng lên, đôi mắt không che giấu được lấy hoảng sợ, hắn tuy nhiên không biết người thiếu niên trước mắt này cụ thể thân phận, khả năng đầy đủ đơn độc xông cứu vợ quán ba, sau cùng còn để Liêu Nghị Nhiên tự mình đưa ra ngoài. Liêu Nghị Nhiên, là nhân vật bậc nào? Năm đó ở Quảng Châu thế giới dưới lòng đất quát tháo phong vân, bây giờ mặc dù đã tẩy trắng buôn bán, có thể hắn thế lực, đồng thời không có chút nào yếu bớt, ngược lại, giấu tài phía dưới. Thế tất càng mạnh. Đừng nói Liêu Nghị Nhiên, cho dù là Liêu Huy Chu, cũng là mình muốn ngẩng đầu đều ngước mắt tồn tại. Miệng Rộng linh hồn đều hoảng sợ đến sắp xuất khiếu, sợ mình có thể hay không đột nhiên từ lúc nào rất là kỳ lạ địa phơi thay đầu đường. La Phong đi đến Miệng Rộng trước mặt, ngươi biết ta. Miệng Rộng lắc đầu, có thể lại vội vàng bối rối gật đầu, không lựa lời nói, không, nhận biết, không biết. Miệng Rộng sắp khóc, sau cùng rốt cục nói đầy đủ một câu. Hồi trước, ta tại cứu vợ quán ba, vừa tốt, may mắn nhìn đến đại ca ngươi. La Phong ánh mắt híp, đánh giá Miệng Rộng, hắn đối với người này không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá, đối với những người này, đồng thời không cảm thấy hứng thú. Vậy các ngươi tối nay, muốn làm gì? Chúng ta. Miệng Rộng trong mắt thật trưng trưng, chúng ta có mắt như mù, có người cho ta 2000 khối, để ta, giáo huấn ngươi một chút. Đại ca, ta biết sai. Miệng Rộng vẻ mặt cầu xin, chi tiết thẳng thắn. 2000 khối. La Phong trố mắt nhìn, ta vậy mà liền chỉ đáng cái giá này. Ta lập tức trả lại tiền trở về, lập tức lui về. Miệng Rộng liền vội mở miệng. Hắn liền ở ngay đây. La Phong nói. Ở phía sau. Nghe vậy, La Phong vừa nhấc mắt, nơi xa đường cái một chỗ chướng ngại vật bên cạnh, một bóng người nhanh chóng thu về. Nguyên lai là ngu xuẩn thiếu A. La Phong thứ nhất mắt nhận ra đến, khóe miệng dương nhẹ, cũng tốt, các ngươi đem tiền lui về đi. Bất quá, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Miệng Rộng gấp vội mở miệng, đại ca xin phân phó. Ta cái này có một khối tiền, giúp ta giáo huấn một chút hắn đi. La Phong trong tay xuất ra một cái tiền xu, ném đến Miệng Rộng dưới chân. Miệng Rộng sững sờ, liên tục không ngừng địa một cái giật mình địa hoảng thần trở về, đem trên mặt đất tiền xu nắm lên, lúc này đứng lên. Vung tay lên, đi. Mấy tên lưu manh mặc dù là không hiểu ra sao, có thể lão đại lên tiếng, tự nhiên không dám không nghe theo, đều nhao nhao theo Miệng Rộng xếp quay trở lại, nhìn lấy mấy tên lưu manh bóng lưng, La Phong cười lắc đầu, hắn chưa từng có đem Hướng Xuân Long dạng này ngu xuẩn thiếu nhìn thành đối thủ, nhiều lắm là bất quá là một phần nho nhỏ sinh hoạt điều chỉnh thử thuốc a. La Phong quay người liền rời đi. Nhìn lấy miệng rộng bọn người đi về tới, Hướng Xuân Long sắc mặt có chút trầm thấp lách mình mà ra, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn La Phong đã đi xa, đôi mắt nhìn không được lóe qua một trận sắc mặt giận dữ, các ngươi làm cái gì vậy? Hướng thiếu gia, đây là ngươi cho chúng ta 2000 khối. Miệng rộng đem một xấp tiền trả lại cho Hướng Xuân Long, cái này một khoản buôn bán, huynh đệ chúng ta làm không? Cái gì? Hướng Xuân Long thần sắc âm trầm, chợt cười lạnh, các ngươi là ngại tiền ít. Bản thiếu gia có thể cho các ngươi thêm tiền. Chỉ là mấy ngàn khối, Hướng Xuân Long tự nhiên không để tại mắt bên trong. Hắn chỗ lấy không muốn cho nhiều như vậy, cái kia chỉ là bởi vì hắn cho rằng La Phong không đáng cái kia giá. Không dùng. Miệng rộng nhếch miệng cười rộ lên, cất bước tiến lên, chúng ta đã tiếp mặt khác một khoản buôn bán. Vừa nói xong, đại miệng trực tiếp một quyền đánh ra đi, trực tiếp nặng nề mà đánh vào Hướng Xuân Long sống mũi chỗ, chỉ một thoáng, Hướng Xuân Long cảm giác nước mắt nước mũi đều muốn cùng một chỗ chảy ra, trước mắt tối sầm lại, còn đến không kịp làm ra phản ứng, chỉ là phản xạ có điều kiện địa kêu thảm một tiếng về sau, loạn quyền đã bắt chuyện tới. Bành bành bành. Hướng Xuân Long ông đầu bị đánh nằm rạp trên mặt đất, gào gào địa kêu thảm. Đầy đủ, đi thôi. Miệng rộng cũng không dám quá phận, hắn biết Hướng Xuân Long thân phận, đánh xong Hướng Xuân Long lần này, chính mình cũng nên có một lúc lâu không dám lộ diện, chúng ta đi. Các ngươi. Hướng Xuân Long khó khăn ngẩng đầu, hai mắt đã sưng, lóe ra lửa giận, không cam lòng, tiểu bạch kiểm kia cho các ngươi bao nhiêu tiền? Một khối tiền. Ngu xuẩn thiếu hai mắt tối sầm mất đi ý thức. Lúc này, La Phong đã trở lại Lam Phong nhà trọ. Chúng ta thần tử trở về a. Tống Đại Huỳnh ngồi ở trên ghế salon, hai con ngươi hiện ra yêu kiều làng thu thủy, hướng về La Phong phóng điện. La Phong tức giận điện nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, trong tay xuất ra thần tử lệnh bài, vuốt vuốt sau một lúc, ném cho Tống Đại Huỳnh, ta thế nào cảm giác là ngươi tổ nải nải cố ý lừa ta. Cái gì si vưu chiến thần lưu lại lực lượng, quá giả. Chẳng lẽ? La Phong thần sắc đột nhiên trịnh trọng lên, chăm chú nhìn Tống Đại Huỳnh. Tống Đại Huỳnh trong lòng không khỏi đạp một chút, phản xem La Phong liếc một chút, có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi độc Nam Miêu trại là làm bán hàng đa cấp? La Phong đem trong lòng ẩn tàng thật lâu lời nói ra. Một cái gối bí mật mang theo sắc bén gió lạnh đánh tới hướng La Phong. Nếu như không phải đánh không lại hắn, Tống Đại Huỳnh thề, nhất định muốn bảo vệ độc Nam Miêu trại tôn nghiêm. Gia hỏa này nói chuyện, không khỏi quá hố người. Thần tử. Tại độc Nam Miêu trại, thậm chí thập phương trăm dặm Miêu Cương chi địa mà nói, đều là cực tôn sùng thân phận. Trong mắt hắn vậy mà thành bán hàng đa cấp. Chúng ta si vưu hậu nhân thần miếu cấm địa, tồn tại lịch sử lâu đời, bên trong tuyệt đối có không tưởng được bảo tàng, si vưu chiến thần lưu lại lực lượng, cũng có thể là bảo vật, cũng có thể là một loại nào đó kinh thiên động địa võ học. Tống Đại Huỳnh thần sắc vô cùng thành kính, chúng ta mỗi một cái si vưu hậu nhân, đều tin tưởng vững chắc, sẽ có một ngày như vậy, có thần tử hoành không xuất thế, xuất lĩnh chúng ta, tái hiện si vưu chiến thần quang huy. Người kia, nhất định không phải ngươi. Tống Đại Huỳnh nhẹ hừ một tiếng, thuận tay đem thần tử lệnh bài đánh hồi cho La Phong. La Phong ha ha đáp lại một tiếng, quay người thì quay ngược về phòng bên trong. Lập tức khoanh chân ngồi giường, tâm thần hợp nhất, trong đầu chậm chậm địa dâng lên công pháp khẩu quyết. Toàn thân dường như bị một tầng tử khí nhàn nhạt chỗ quanh quẩn lên, nếu có người nhìn đến thời khắc này La Phong thần sắc, có một loại làm cho người nguồn gốc từ linh hồn cảm giác thần thánh chi ý, dường như trước mắt là một vị thánh nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể quấy mưa gió. Khí tức đang tăng cường. Muốn đột phá. La Phong hai mắt trong lúc đó vừa mở ra, bắn ra hai đạo tử mang. Vội vàng tập trung ý chí, một lần nữa hai mắt nhắm lại, kỳ kinh bát mạch, tử khí chảy lững lờ trôi qua. Ngũ tâm cùng nhìn bầu trời, đang điền cửa mở ra. Khí tức như hình xoắn ốc, rơi thẳng 3000 thước. Trong đầu quanh quẩn khẩu quyết, tử sắc khí tức đột nhiên chuyển động, giống như dòng nước xiết giống như bốn phía đạn bắn. Kim sắc thư tịch, chỉ có một trang mở ra. Tầng thứ nhất. La Phong bây giờ, cũng chỉ có thể mở ra tờ thứ nhất. Cái kia không lưu loát kim sắc chữ viết lấp lóe không ngừng, đánh thẳng vào linh hồn. Hỗn độn sơ khai, tử khí đông lai. Võ chi đỉnh phong, có thể chân đạp tinh hà, quyền phá hư không. Một cổ bá tuyệt vô cùng khí thế từ La Phong thể phách bên trong tràn ngập mà lên, trong nháy mắt bao trùm cả phòng. Cái này một chốc, bên ngoài gian phòng đại sảnh ngồi xem tivi Tống Đại Huỳnh dường như cũng đều phát giác được một trận dị dạng địa phương, vội vàng quay đầu trông đi qua, vô ý thức đứng lên, đi đến La Phong trước của phòng, vểnh tai lắng nghe một trận, không có phát giác được cái gì, ngược lại lại trở về đại sảnh. Xem ra, gia hỏa này lại tại tu luyện môn công pháp kia. Tống Đại Huỳnh nhớ tới ngày đó giường một màn cùng tại Hạnh Phúc Thôn, Bàn Long đầm nước thời điểm, La Phong trên thân tràn ngập bao trùm lên đến tự sắc thánh quang. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Không giống như là cổ y môn thiên thần quyết a. Tống Đại Huỳnh tự mình địa lầu bầu. Gian phòng bên trong, La Phong thể nội tử khí chuyển động đến càng mãnh liệt lên. Đối công pháp khẩu quyết cảm ngộ, càng ngày càng sâu, hết thảy dường như đều là nước chảy thành sông. Càng là như thế, La Phong liền càng là cảm nhận được bát đại tinh thâm. Chính mình bây giờ, chỉ là liên quan đến Gia Long. Vừa mới bước vào cánh cửa mà thôi. Âm âm. Lúc này, không có sai biệt giống như, La Phong gian phòng bên trong giường lần nữa sụp đổ. Đại sảnh bên ngoài Tống Đại Huỳnh ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, ngắm liếc một chút La Phong gian phòng phương hướng, ngược lại lại mặt không đổi sắc xem tivi, nghiêm chỉnh đã thói quen gia hỏa này gian phòng bên trong chơi đùa đi ra đại động tĩnh. La Phong trong đầu, kim sắc thư tịch phía trên, tờ thứ nhất phía trên tất cả công pháp khẩu quyết, tại thời khắc này từ từ tiêu tán không thấy, thay vào đó, rõ ràng là một bộ quyền phổ. Cái này một chốc, La Phong không khỏi thân thể chấn động. Cái này, có ý tứ gì? Trong đầu áp chế không chỗ ở toát ra nghi vấn, chẳng lẽ lại, cái này, đột phá một tầng, còn có võ học khen thưởng hay sao? Bởi vì cho đến giờ phút này, La Phong mới xem như chánh thức bước vào tầng thứ nhất. Theo Linh, đột phá đến một. Còn xa xa không có đụng chạm đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Bất luận là nguyên nhân gì, cái này chung quy là chuyện tốt. Di Sơn Đảo Hải. La Phong trong lòng mặc niệm cái này bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn, quyền pháp này tên. Vậy mà chỉ có hai thức. Một thức Di Sơn. Một thức Điền Hải, lấp biển. Di Sơn Đảo Hải, phong phú toàn diện. Quân vương chi quyền. Khẩu khí thật là lớn. La Phong tâm thần trước đó chưa từng có chuyên chú, nghiên cứu lấy quyền pháp này, quân vương, chính là thiên hạ chí tôn, cái này không quan trọng hai thức quyền pháp, vậy mà danh xưng quân vương chi quyền, sáng tạo bộ quyền pháp này gia hỏa, không phải người ngu cũng là người điên. La Phong nói thầm tự nói một tiếng, tâm thần đắm chìm ở trong đầu kim sắc thư tịch phía trên. Một thức Di Sơn. Cầm giữ cự linh chi lực. Khoa phụ đuổi mặt trời thần uy, quyền chấn sơn hà, chuyển dời bàn sơn. Phía dưới còn có một bức tranh, đồ bên trong một cái người tí hon màu vàng, giờ phút này dường như sống tới, thi triển quyền cước. Chỉ một thoáng một mực hấp dẫn La Phong tâm thần. 36, không, 48, không đúng, 72. La Phong tâm thần không khỏi toát ra hoảng sợ, vẫn là không đúng. Ngắn ngủi chỉ một thoáng, La Phong cảm nhận được một chiêu này di sơn thức. Không tầm thường chỗ. Chỉ là thứ nhất mắt, liền nhìn ra vượt qua 72 loại biến hóa. Thuần túy một thức Di Sơn, trên thực tế, lại xa không chỉ một thức, nó mỗi một chỗ biến hóa, đều dường như có thể diễn sinh được không cùng chiêu pháp, có thể loại biến hóa này, là vây quanh cái này, bàn sơn kiểu, tùy thời có thể biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị. Một thức Di Sơn, bao hàm 399 giống như biến hóa. Lúc này, phía dưới rốt cục xuất hiện chữ viết, nắm giữ một chỗ biến hóa, có thể khiến quyền pháp uy lực càng mạnh một phần, 399 giống như biến hóa thông hiểu đạo lý, tùy tâm sở dục, thiên hạ quyền tông, không gì địch nổi. La Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khó trách chỉ có hai thức. Chính mình thứ nhất mắt, cũng bất quá là phát hiện 72 loại biến hóa, có thể cái này di sơn thức, trọn vẹn 399 giống như biến hóa. Rộng rãi khí thế bàn bạc nhào tới trước mặt. Có cái này, kia cái gì hình ý quyền, ý hóa càng không chưởng chờ, quả thực như là gà mờ a. La Phong áp chế ở trong lòng cuồng hỉ, dốc lòng địa nghiên cứu, di sơn thức. Một thức ẩn chứa 399 giống như biến hóa, cái này càng không phải là cái gì người đều có thể học được. Đối La Phong mà nói, loại này có tính khiêu chiến sự tình, tự nhiên tới rất tốt. Suốt cả đêm, đều tại nghiên cứu, di sơn thức. La Phong hận không thể mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên chính mình thực lực. Cứ việc chính mình chưa bao giờ tận qua toàn lực, có thể đối mặt mình địch nhân càng ngày càng cường đại. Thậm chí Vô cùng có khả năng, muốn cùng giới võ giả đỉnh phong tồn tại, tam giáo là địch. Thiên địa đạo tràng, chính mình nhất định muốn nghĩ hết biện pháp đi xong. Cổ y môn tuy nhiên đã hủy diệt, có thể vẫn còn có tiến vào thiên địa đạo tràng tư cách, đợi tam giáo sứ giả xuất hiện, Khương Thiên Nhai nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo chính mình. Trước lúc này, chính mình nhất định phải toàn lực mà tăng lên chính mình thực lực. Vô hình ở giữa, chân trời nổi lên ngư nạm bạch. Hôm nay đã là thứ bảy. La Phong tới phá lệ sớm, đến Tử Kinh phía sau núi thời điểm, Thiên Y Lam đều còn chưa tới. Sâu xách một hơi. Di Sơn thức. La Phong xuất quyền, chỉ một thoáng như là chấn động sơn hà khí thế kéo dài không ngừng mà phóng thích mà ra, chân đạp núi đá, cự thạch trong khoảnh khắc vỡ tan, huy quyền ở giữa, phía trước một gốc đại thụ che trời, trực tiếp bị đánh rách tả tơi cắt ra. Hô. La Phong bóng người dừng lại. Tuy nhiên tạo thành như thế kinh hải thế tục một màn, có thể La Phong thần sắc, lại không có một chút hài lòng. Trắng đêm nghiên cứu, cũng bất quá là sơ bộ nắm giữ Di Sơn thức để cửu biến. La Phong khuôn mặt toát ra đắng chát, chánh thức số lẻ mà thôi à. Di Sơn thức 399 giống như biến hóa, chính mình chỉ nắm giữ cửu biến, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Bất quá, để La Phong vui mừng là, cho dù vẻn vẹn lĩnh ngộ cửu biến, uy thế này, cũng là vô cùng cường đại a. Đây là cái gì quyền pháp? Lúc này, sau lưng một thanh âm mang theo khiếp sợ vang lên. Áo lam bóng người lách mình mà đến. Mới tại chân núi, Thiên Y Lam liền cảm nhận được một cổ dồi dào khí tức khủng bố. Nàng xông lên thời điểm, vừa lúc trông thấy cái kia một cây đại thụ bị La Phong chưởng phong đánh rách tả tơi cắt ra hình ảnh. Hình tượng này quá đẹp, để Thiên Y Lam khuôn mặt phủ đầy rung động. La Phong quay đầu cười một tiếng. Ta tự sáng tạo, La Phong quyền. Ngươi cho ta là kẻ ngu. Thiên Y Lam hoảng thần trở về, hừ một tiếng, đồng thời không truy vấn, nàng cảm thụ được La Phong vừa mới sử dụng quyền pháp khủng bố, như thế kinh hải thế tục quyền pháp, lai lịch tự nhiên sẽ vô cùng thần bí, chính mình không nên hỏi quá nhiều. Thiên Y Lam tự mình đi đến một bên, cũng bắt đầu luyện quyền. La Phong không tiếp tục luyện Di Sơn thức, dục tốc bất đạt. Trắng đêm nghiên cứu để hắn có loại cảm thấy cảm giác mệt mỏi cảm giác, đối Di Sơn thức, mỗi một chi tiết nhỏ bắt, châm trước cùng lý giải, dung hội quán thông chờ, đều cần hao phí cực lớn tinh lực. Tuy nhiên vẫn chỉ là liên quan đến Di Sơn thức Gia Long, có thể đã để La Phong được ích lợi không nhỏ. Hôm nay Thiên Y Lam chỗ thi triển là một bộ La Phong chưa bao giờ thấy qua chưởng pháp. Tại Thiên Y Lam trong miệng biết được, đây là Đông Phương Vân Tiêu cố ý truyền thụ cho nàng một môn phù hợp nữ tử tu luyện, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng. Ngồi tại dưới đại thụ, La Phong ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú Thiên Y Lam thi triển chưởng pháp, Thiên Y Lam đối một bộ này chưởng pháp nắm chắc còn hơi có vẻ không thạo, bất quá, La Phong nhìn ra được, bộ này, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng, quy lực, tại phía xa hình ý quyền phía trên. Cũng cực thích hợp Thiên Y Lam. Thiên Y Lam đồng học Thiên Phú coi như không tệ, có Đông Phương Vân Tiêu dạng này danh sư điều giáo, tin tưởng có thể tiến triển cực nhanh, đưa thân hiên viên các thiên tài bảng hàng đầu. La Phong mỉm cười tự nói một tiếng, chỉ bất quá, bộ này, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng, tự hồ sơ hở cũng rất nhiều a. Nghiên cứu một đêm, Di Sơn thức, về sau, La Phong có loại đối với thiên hạ quyền chưởng như lòng bàn tay cảm giác, đối với võ học chiêu thức cảm ngộ càng sâu. Liếc một chút tùy tiện chỉ ra, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng, chỗ thiếu sót. Một chưởng này không nên dạng này đánh. La Phong rốt cục kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, đứng ra. Thiên Y Lam thân ảnh dừng lại, con ngươi nhìn về phía La Phong. Chiêu này thanh đằng triền nhiễu, hẳn là dạng này. La Phong thi triển khoa tay mấy cái, còn có chiêu này thanh trì phượng vũ, nhìn ta. Tiểu Sơn pha thượng, La Phong cơ hồ đem Thiên Y Lam lúc trước thi triển qua, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng đều phục chế một lần, bất quá, mỗi một chiêu, đều cho ra cải tiến đề nghị. Thiên Y Lam cũng là đối với võ học cực thông tuệ người, một vừa nhìn La Phong, một bên não tự cấp tốc chuyển động, trầm tư, tiêu hóa lấy La Phong nói tới mỗi một câu cùng thi triển mỗi một cái động tác, con ngươi càng phát sáng. Gia hỏa này, quả thực là cái yêu tài. Ngươi, sẽ không phải là học qua, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng ta. Thiên Y Lam nhịn không được mở miệng, con ngươi mang theo nghi vấn, có thể sư phụ ta nói, năm đó hắn tại chính mình sư muội tay ở bên trong lấy được bộ chưởng pháp này về sau. Một mực không có ngoại truyền, theo hắn biết, sư muội hắn cũng không có thu đồ đệ. Vậy liền đúng. La Phong buông tay, ta lần thứ nhất tiếp xúc Trích Diệp Phi Hoa Chưởng, đến mức ta vì cái gì hiểu nhiều như vậy. ta là thiên tài a. Tại Thiên Y Lâm trước mặt, La Phong đồng học từ trước đến nay đều không keo kiệt đối với mình tán thưởng, đắc ý hướng về Thiên Y Lâm nháy mắt mấy cái. Hừ. Thiên Y Lâm trong lòng tuy nhiên yên lặng nhớ kỹ La Phong so với Hoa mỗi một cái động tác, có thể miệng bên trong lại không phục nói, ngươi cái này tùy ý loạn biên, nói không chừng suy yếu, Trích Diệp Phi Hoa chưởng quy lực đây. Nữ hiệp này, đổi không ngạo kiều tính cách a. La Phong cảm thán địa thẳng lắc đầu. Giữa trưa. Một chỗ tới gần danh dương nhà trọ nhà, là Đông Phương Vân Tiêu Lâm thời chỗ ở, cũng là Tiếu Kiếm Nam bị phạt cấm đoán địa phương. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Vân Tiêu công tác trọng tâm, đều tại Quảng Châu. Thiên Y Lâm cũng mỗi ngày quất mấy giờ đi tới nơi này, tiếp nhận Đông Phương Vân Tiêu truyền nghề. Đông Phương Vân Tiêu đệ tử thân truyền gần 10 người, Thiên Y Lam là tiểu sư muội. Khi nàng đi vào sân luyện võ thời điểm, vừa vặn có hai tên sư huynh đang luận bàn võ nghệ, Đông Phương Vân Tiêu đứng tại một bên xem chừng, gặp Thiên Y Lam đi tới, Đông Phương Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, sau đó đem ánh mắt tiếp tục rơi đang luận bàn võ nghệ trên thân hai người. Quyền phong bốn phía, khí thế bất phàm. Rất nhanh phân ra thắng bại. Đông Phương Vân Tiêu chỉ điểm một hai về sau, ngay sau đó để bọn hắn rời đi. Sân luyện võ bên trong, còn sót lại Đông Phương Vân Tiêu cùng Thiên Y Lam hai người. Lam Nhi, ta có cái tin tức vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi đây. Đông Phương Vân Tiêu mỉm cười nói, ngươi thay ta chuyển cáo La Phong, đêm qua, có người tại Việt Tây Tân Hải vùng mới giải phóng một chỗ bãi biển trước, gặp qua Ân Ngũ Nương. Cái gì? Thiên Y Lam con ngươi bỗng nhiên trợn to, thần sắc vô ý thức toát ra kinh hỉ, nói như vậy, Khô Lâu Thâm Uyên xào huyệt, liền có khả năng tại cái kia kéo một cái. Tin tức là nhị sư huynh ngươi Xà Nhà Kiệt truyền về, hắn hiện tại đang âm thầm theo dõi Ân Ngũ Nương, bất quá, tự hồ tạm thời không có cái gì tiến một bước tiến triển. Đông Phương Vân Tiêu khuôn mặt toát ra mỉm cười, có điều, đối với La Phong mà nói, có Ân Ngũ Nương hành tung tin tức, có lẽ đã đầy đủ. La Phong địch nhân, chính là Ân Ngũ Nương. Nàng là có khả năng nhất bắt đi đường đại nhĩ người. Thiên Y Lam vui mừng quá đỗi, ta lập tức đem tin tức nói cho hắn biết. Không vội. Đông Phương Vân Tiêu gọi lại vừa định quay người rời đi Thiên Y Lam, vi sư chuẩn bị hôm nay truyền cho ngươi Trích Diệp Phi Hoa chưởng sau 30 chiêu. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt toát ra tán thưởng, Lam Nhi, ngươi võ học thiên phú vượt quá vi sư dự kiến, trước đó ngươi, quả thực là một khỏa bị long đông minh châu a. Sư phụ quá khen. Thiên Y Lam lúc này mới muốn từ bản thân vội vã địa tìm đến Đông Phương Vân Tiêu một nguyên nhân, chần chờ một chút. Thiên Y Lam dương mắt nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu, sư phụ, ta đem mới, Trích Diệp Phi Hoa chưởng, thi triển một lần, ngươi đến đánh giá đánh giá. Mới, Trích Diệp Phi Hoa chưởng. Đông Phương Vân Tiêu sững sờ dưới. Thiên Y Lam chạy tới sân luyện võ trung ương, thức mở đầu bày ra, rất nhanh, nhất chưởng đập thẳng mà đi, như tiên nữ gõ cửa, giao trì nước lên. Mấy chiêu xuống tới, Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt đã toát ra vẻ chấn động. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Con mắt chăm chú địa nhìn thẳng Thiên Y Lam, Đông Phương Vân Tiêu lâm vào trong lúc khiếp sợ, đợi Thiên Y Lam đem bản thân sở học, Trích Diệp Phi Hoa chưởng, toàn bộ thi triển khắp về sau, Đông Phương Vân Tiêu áp chế ở trong lòng kích động, ánh mắt nóng rực nhìn qua Thiên Y Lam, Lam Nhi, cái này. Đây là ngươi cải tạo. Không, là con mọt sách. Thiên Y Lam vội vàng đổi giọng, là La Phong. Hắn. Đông Phương Vân Tiêu con ngươi trợn to đến cực hạn. Rất lâu, không khỏi cảm thán lên, quả thực là quỷ tài a, Trích Diệp Phi Hoa chưởng, lại có thể dạng này hóa phức tạp thành đơn giản, uy lực lại mạnh mấy lần. La Phong kẻ này, mới thật sự là muôn đời không gặp tuyệt đại thiên tài. Cái này một chốc, Đông Phương Vân Tiêu trong đầu không tự chủ được toát ra một nhân vật. Một kiếm hiên viên Diệu Thần Châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Đông Phương Vân Tiêu trong lòng áp chế không chỗ ở điên cuồng loạn động lên, mí mắt càng là nhảy mạnh. La Phong, chẳng lẽ lại cũng là. Ý nghĩ này tại Đông Phương Vân Tiêu trong đầu điên mọc ra, trong thời gian ngắn không cách nào dập tắt. Nghe đồn địa ngục chiến đội Diêm La Vương, chính là đệ nhất không thể siêu việt truyền kỳ. Có phải hay không là hắn? Đông Phương Vân Tiêu trong đầu lại lướt qua liên quan tới Diêm La Vương đủ loại truyền kỳ sự tích, lúc này lại cười khổ lắc đầu, Diêm La Vương. Sẽ không như thế tuổi trẻ a. Thiên Y Lam không biết Đông Phương Vân Tiêu giờ phút này ý nghĩ, có thể Đông Phương Vân Tiêu đánh giá, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia con mọt sách, vậy mà thật lợi hại như vậy. Liền sư phụ, đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Không biết vì cái gì, Thiên Y Lam trong lòng cũng có một trận ý mừng. Sau một lát, Đông Phương Vân Tiêu mới chậm định thần lại, trầm giọng nói ra, Lam Nhi, La Phong nguyện ý vì ngươi cải tạo bộ này Trích Diệp Phi Hoa Chưởng, đối ngươi mà nói, là cái kỳ ngộ. Ta hiện tại truyền cho ngươi Trích Diệp Phi Hoa Chưởng sau 30 chiêu, La Phong nếu có thể đem hoàn chỉnh một bộ Trích Diệp Phi Hoa Chưởng đều cải tạo hoàn tất, này môn chưởng pháp, uy lực thế tất nâng cao một bước. Thiên Y Lam gật gật đầu. Sư đồ hai người, một người dạy một người học, đồng thời, cũng đều khuôn mặt suy nghĩ. Hai giờ đi qua. Thiên Y Lam sơ bộ địa nắm giữ Trích Diệp Phi Hoa Chưởng sau 30 chiêu về sau, liền không kịp chờ đợi hướng Đông Phương Vân Tiêu cáo từ. Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt có phần có thâm ý địa nhìn một chút Thiên Y Lam, không khỏi cười một tiếng, Lam Nhi, xem ra, ngươi quan tâm hơn, còn là La Phong sự tình a. Nghe vậy, Thiên Y Lam mặt không khỏi đỏ một chút, vội vàng giải thích, ta là muốn càng nhanh để cái kia con mọc sách cải tạo, Trích Diệp Phi Hoa Chưởng. Đông Phương Vân Tiêu cười ha ha, đã dạng này, cái kia ngươi đi đi. Thiên Y Lam chần chờ, nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Đông Phương Vân Tiêu không khỏi lại cười ra tiếng, ngươi là muốn biết nhị sư huynh Xà Nhà Kiệt bây giờ ở nơi nào a? Vi sư vừa mới nói cái gì? Sư phụ! Thiên Y Lam dậm chân một cái, vừa thẹn vừa vội. Đông Phương Vân Tiêu a địa cười ra tiếng, chợt nói ra một cái địa chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, La Phong nhất định sẽ hôm nay thì tiến đến, ngươi cùng hắn cùng nhau đi, nhìn thấy nhị sư huynh ngươi về sau, truyền đạt ta mệnh lệnh, để hắn hết thảy đều nghe theo La Phong an bài. Hiểu sao? Đông Phương Vân Tiêu sau cùng nghiêm nghị mở miệng. Biết. Thiên Y Lam lập tức quay người rời đi. Vừa đi ra nhà, Thiên Y Lam liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Con mọc sách, có ân ngũ nương tin tức, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cái gì? Thành phố Bệnh viện Nhân dân. Thiên Y Lam không kịp hỏi nhiều, vội vàng lái xe chạy gấp mà đi. Nửa giờ sau, Thiên Y Lam vội vã địa đuổi tới. La Phong đang ở bệnh viện lầu một đại sảnh chờ lấy, gặp Thiên Y Lam tới, La Phong lập tức đi lên, thốt ra, ngươi ở trong điện thoại nói, có ân ngũ nương tin tức. Không sai, ta nhị sư huynh Xà Nhà Kiệt, tại Tân Hải vùng mới giải phóng nào đó bãi biển, phát hiện ân ngũ nương hành tung. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, nhị sư huynh đang âm thầm giam khống ân ngũ nương, bất quá, lấy tà môn bên trong người giảo hoạt, tùy thời có khả năng phát hiện ta nhị sư huynh, cho nên, nếu như ngươi muốn tìm ân ngũ nương, tốt nhất mau chóng tiến đến. Nghe vậy, La Phong thần sắc vốn là vui vẻ, chợt mi đầu nhưng lại nhíu chặt lên. Con mọc sách, là ai nằm viện? Thiên Y Lam không khỏi hỏi một tiếng, La Phong lúc này tại bệnh viện, mà lại nghe ân ngũ nương tin tức về sau, vậy mà không có trước tiên muốn chạy tới, chỉ sợ là cùng nằm viện người có quan hệ. Trịnh Hải Thiên. La Phong trầm giọng nói, buổi trưa hôm nay, Trịnh Hải Thiên theo công ty sau khi rời đi, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, là cùng một chỗ liên tục tông vào đuôi xe tai nạn xe cộ sự kiện, tại chỗ tạo thành ba người tử vong, Trịnh Hải Thiên, bây giờ còn đang phòng cấp cứu cứu giúp bên trong. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xuống lầu thời điểm, trên lầu phòng cấp cứu trước cửa Trịnh Vi mẫu nữ, còn khóc đến như hoa đào gặp mưa. Trận này tai nạn xe cộ, tới quá đột ngột. Tất cả mọi người không có có chuẩn bị tâm lý. La Phong nhận được tin tức về sau, cũng chạy tới đầu tiên, lúc này, Trịnh Hải Thiên sinh tử chưa biết, chính mình thực sự không đành lòng rời đi. Liên tục tông vào đuôi xe. Thiên Y Lam lông mi nhíu chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện đột nhiên xảy ra. La Phong trầm giọng nói, nghe nói là tại một chỗ chữ thập giao nhau giao lộ, Trịnh thúc thúc chỗ làn xe đèn xanh thông hành thời điểm, bên một chiếc xe vận tải đột nhiên lái ra đến, xe thắng gấp không kịp phía dưới, dẫn phát liên tục chạm vào nhau. Mà lại, chiếc kia đi ngang qua đường cái xe vận tải tài xế, tại ra chuyện về sau, trước tiên lái xe chạy trốn. Thiên Y Lam đồng học, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? La Phong hỏi. Điều tra tên kia xe vận tải tài xế hành tung. Cái này không có vấn đề, hắn tuyệt đối trốn không thoát Quảng Châu. Thiên Y Lam tự tin nói, có điều, quan điều tra xe vận tải tài xế, còn chưa đủ. Còn có, liên tục tông vào đuôi xe chạm vào nhau tất cả xe cộ tài xế. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo lãnh ý, đèn xanh đèn đỏ giao lộ, xe vừa mới khởi động. Làm sao lại phát sinh nghiêm trọng như vậy tông vào đuôi xe tai nạn xe cộ? Cái này bên trong, chỉ sợ có mờ ám. Ngươi hoài nghi đây là một trận có ý định mưu sát? Thiên Y Lam lông mi vẫy một cái. Vô cùng có khả năng. La Phong trong đầu lóe qua một bóng người. Hướng Hiểu Đông. Chỉ sợ là đầu này lão hồ ly muốn xuất chiêu. Quả nhiên ngoan độc, vừa ra tay liền muốn đem Trịnh Hải Thiên dồn vào tử địa. Bất quá, về điểm này, La Phong cũng không thể cùng Thiên Y Lam nói rõ, nàng chỉ cần điều tra ra trận này tai nạn giao thông chân tướng, vậy liền đầy đủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có cách nào ở thời điểm này rời đi. La Phong trầm giọng nói ra, xin nhờ nhị sư huynh ngươi, tiếp tục trong bóng tối giám sát Ân Ngũ Nương. Chí ít. Trước chờ Trịnh thúc thúc phẫu thuật sau đó đi. Thiên Y Lam gật đầu, vậy thì tốt, ta mau chóng điều tra. Thiên Y Lam cũng là nhanh chóng quyết đoán nữ tử, liền lập tức quay người rời đi. La Phong đứng tại chỗ trầm tư sau một lúc, quay người đi lên thang lầu. Phòng cấp cứu tại lầu 2. Giờ này khắc này, phòng cấp cứu cửa, Trịnh Vi hai mẹ con lẫn nhau nắm chặt tay, hai mắt người đều khóc đến sưng đỏ. Liễu Mi đứng ở một bên, đôi mắt cũng là lóe trong suốt quang. Nhìn qua phòng cấp cứu phương hướng, La Phong cũng chỉ có thể là thầm thở dài một hơi, yên lặng dựa vào vách tường đứng đấy. Trên hành lang tràn ngập một tầng vô cùng băng lãnh khí tức. La Phong trong đầu một mực đang nghĩ lấy một việc. Trịnh Hải Thiên tai nạn xe cộ, đến cùng thật chỉ là một trận ngoài ý muốn, vẫn là, dẫn xa xuất động hậu quả. Nếu là cái sau, con rắn này, không khỏi quá mức độc ác. Trên hành lang, một loạt tiếng bước chân âm vang lên tới. La Phong dương mắt nhìn lên. Đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại. Độc xà tới. Cầm đầu là Hướng Hiểu Đông, bên cạnh hắn, hai tên thanh niên, bên trong một người mắt mũi sưng bầm, chính là Hướng Xuân Long, một người khác La Phong xem ra so sánh lạ lẫm, bất quá có thể suy đoán được, hẳn là Hướng Hiểu Đông một đứa con trai khác, Hướng Xuân Hổ. Lúc này, Hướng Hiểu Đông thần sắc vội vàng vô cùng xông lại, tẩu tử, đại ca, hắn thế nào? Hướng Hiểu Đông hốc mắt đều ẩn ẩn có chút phát hồng, xem ra tâm tình vô cùng kích động. Phần này diễn kỹ, để La Phong cũng không khỏi đến tán thưởng, quả nhiên là cáo già hạng người. Coi như trận này tai nạn xe cộ là cái ngoài ý muốn, có thể Hướng Hiểu Đông đầu này lão hồ ly biểu lộ, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Người khác có lẽ không biết, có thể La Phong nhất thanh nhị sở, từ khi Trịnh Hải Thiên lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống Hướng Xuân Long ở công ty bộ tiêu thụ quản lý thân phận về sau, Trịnh Hải Thiên cùng Hướng Hiểu Đông ở giữa, vô hình là sinh ra ngăn cách, song phương đã trong bóng tối đánh cược. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều không có chuyển lên mặt đại a. Lúc này, hành lang một đầu lại là mấy bóng người vội vã địa đuổi tới. Trịnh Dương Trung cùng nhi tử Trịnh Hoang, còn có mấy tên Hải Thiên tập đoàn nòng cốt, Hải Thiên tập đoàn bá chủ đều đủ tập hợp. Trong hành lang yên tĩnh vô cùng. Tuy nhiên có hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ, mỗi người ba lượng địa tản ra. Giờ phút này thần sắc đều nghiêm trọng đứng vững, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú lên phòng cấp cứu phương hướng. La Phong cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, đi đến cuối hành lang, điểm một điếu thuốc. Tiếng bước chân tới gần. La Phong không quay đầu lại, cảm giác được một trận lạnh lẽo khí tức. Người chính là La Phong. Một bóng người đứng sau lưng La Phong, thanh âm thô cuồng bên trong mang theo âm lãnh. Hướng Hiểu Đông con thứ hai, Hướng Xuân Hổ. La Phong thần sắc lạnh nhạt nuốt mây nhả khói, bên mặt liếc liếc một chút Hướng Xuân Hổ, người muốn đến cho ca ca ra mặt. Hai người đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ Hướng Xuân Long còn mắt mũi sưng bầm đây. Hừ, ta tới, chỉ là muốn chuyển đạt một câu cho ngươi. Hướng Xuân Hổ ánh mắt nhẹ lạnh hiếp lại, như dao sắc bén, chậm rãi khoát tay, có chút thế giới, không phải loại người như ngươi có tư cách đi đụng vào. Ta Hướng Xuân Hổ muốn làm ngươi, như vết gà giống như... dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể không nhìn ta lời nói, có thể dùng không bao lâu, ngươi sẽ minh bạch. Hướng Xuân Hổ tựa hồ cũng chỉ vì cảnh cáo La Phong mà đến. Lạnh lùng bỏ xuống một câu nói kia về sau, quay người liền đi trở lại đi. Nhìn lấy Hướng Xuân Hổ bóng lưng, La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên, nửa ngày, khẽ nói một tiếng, không sai, ta xác thực không nhìn. Tại La Phong dưới chân xuất hiện gần 5 cái tàn thuốc thời điểm, đột nhiên, phòng cấp cứu ánh đèn đùng đóng lại. Cái này một chốc, trong nháy mắt níu chặt tất cả mọi người tâm. Bá bá bá. Từng đạo ánh mắt tập trung qua, mang theo vô cùng lo lắng. Khâu Tuyết Di cùng Trịnh Vi hai mẹ con người càng là đi thẳng tới phòng cấp cứu trước cửa, phòng cấp cứu đại môn mở ra, Một tên thân thể mặc áo trắng bạch áo khoác thầy thuốc từ bên trong đi tới, kéo một cái trên mặt khẩu trang, ai là người bị thương người nhà? Ta, chúng ta là. Khâu Tuyết Di vội vàng mắt đỏ mở miệng. Thầy thuốc, cha ta làm sao? Trịnh Vi thanh âm cũng là mang theo tiếng khóc nức nở. Các ngươi tỉnh táo một điểm. Thầy thuốc nói ra, người bị thương một cái chân thụ thương tương đối nghiêm trọng, bên đùi động mạch bị hao tổn, mới tạo thành đại xuất huyết. Bất quá, may mắn đưa tới kịp thời, đi qua chúng ta khẩn cấp trị liệu về sau, người bị thương tình huống đã ổn định lại, trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Khâu Tuyết Di hai mẹ con một khỏa níu chặt tâm mới rốt cục thoáng buông ra tới. Hai người tay chăm chú lẫn nhau nắm. Lúc này, phòng cấp cứu đại môn mở ra, mấy tên y tá đẩy Trịnh Hải Thiên đi ra. Cha! Trịnh Vi bổ nhào qua. Đại ca! Trịnh lão bản! Còn lại người cũng nhao nhao tới. Người bị thương trên thân thuốc tê hiệu vẫn còn chưa qua, hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Thầy thuốc cấp vội mở miệng, hiện tại an bài hắn khứ bệnh phòng. Muốn tốt nhất phòng bệnh. Hướng Hiểu Đông lúc này rung động thanh âm khoát tay nói ra, đại ca phải thật tốt dưỡng thương, cắt không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, La Phong cũng đã đi tới, nhìn một chút Hướng Hiểu Đông, xem thường địa biểu môi, lão hồ ly này, hoàng thử lang cho gà chúc Tết. Người bị thương trên người có mấy chỗ tương đối nghiêm trọng thương thế, mà lại đại não cũng có rất nhỏ não chấn động, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Thầy thuốc cũng nhắc nhở, các ngươi đều tạm thời trở về đi, tối nay người bị thương nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Đã dạng này, đại tẩu, chúng ta trước hết cáo từ. Trịnh Dương Trung trầm giọng nói, các loại đại ca tỉnh lại, ngươi chuyển cáo đại ca, để hắn yên tâm, công ty sự tình, chúng ta sẽ đánh lý hảo. Không sai, Trịnh Bá an tâm dưỡng thương thuận tiện. Trịnh Hoang cũng là vừa cười vừa nói, ngày mai ta lại đến nhìn Trịnh Bá. Khâu Tuyết Di đưa mọi người rời đi, La Phong thì cùng Trịnh Vi Liễu Mi đi theo y tá đẩy Trịnh Hải Thiên lên tới lầu 5 đặt cấp bảo vệ quản lý phòng bệnh. Mèo khóc chuột giả từ bi. Tại các y tá sau khi rời đi, Trịnh Vi ngồi ở giường bên cạnh giường, nhịn không được lạnh lùng mở miệng, cha ta ra dạng này ngoài ý muốn, Hướng Hiểu Đông, khẳng định là vui vẻ nhất người. Mà lại, còn chưa nhất định là ngoài ý muốn. La Phong trong phòng chạy một vòng, bốn phía kiểm không có điều tra cái gì dị dạng về sau, sau đó đi trở về đi, hít mắt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Trịnh Vi đột nhiên đứng lên, trong đầu tự hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên lửa giận phun trào mà ra, chẳng lẽ lại cha ta tối nay tai nạn xe cộ, là có người cố ý sách lược mà vì đó? Không thể nào. Liễu Mi không khỏi mở to hai mắt, trận này liên tục tai nạn xe cộ, đã tạo thành chí ít 3 người tử vong, nếu thật là sau lưng có người sai sử. Cái này đường, quá ác độc. Liễu Mi đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Các ngươi nghĩ quá nhiều. La Phong buông tay, ta cũng liền thuận miệng nói một chút a. Tại Thiên Y Lam đồng học không có tra ra đầu mối gì trước đó, La Phong đương nhiên sẽ không suy đoán lung tung. Hai nữ đồng thời hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái, sau đó nhìn nhau, trong mắt đều có ngờ vực vô căn cứ. Trận này tai nạn xe cộ, đến quá mức đột nhiên. May mắn, cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Khâu Tuyết Di từ bên ngoài trở về, ánh mắt còn mang theo lấy sưng đỏ. Rất muộn, Tiểu Phong, ngươi đưa Vi Vi các nàng đi về nghỉ ngơi đi. Khâu Tuyết Di căn dặn La Phong. Mẹ, ta lưu lại cùng ngươi đi. Trịnh Vi vội vàng nói. Cha ngươi muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại, ngươi ở lại đây cũng vô dụng, trở về đi. Khâu Tuyết Di cự tuyệt. Ta có cái đề nghị. La Phong đột nhiên mở miệng, tam nữ ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, các ngươi cùng một chỗ trở về, tối nay ta lưu tại bệnh viện có thể. Như vậy sao được? Khâu Tuyết Di vô ý thức lắc đầu. Khâu Di, ngươi hãy nghe ta nói hết. La Phong trầm giọng nói ra, vừa mới ta đã cùng Trịnh Vi đồng học nói, Trịnh thúc tối nay trận này tai nạn xe cộ, chưa chắc là ngoài ý muốn. Nghe vậy, Khâu Tuyết Di biến sắc, lúc này La Phong sau đó mà nói rằng, cho nên, Trịnh thúc tuy nhiên tại trong tai nạn xe tránh thoát một kiếp, có thể chưa hẳn, thì an toàn. Cái gì? Trịnh Vi khuôn mặt thất sắc, La Phong, ngươi ý là, nếu có người thật muốn đối phó cha ta, còn có thể tại bệnh viện ra tay. Nhưng nên có lòng phòng bị người. La Phong nói, phòng bị một chút ổn thỏa điểm, cho nên, tối nay ta lưu lại trực đêm, các ngươi đi về nghỉ tốt, ngày mai đến thay ca là được rồi. Ngày mai thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu, thủ ở nơi này, bảo đảm không có sơ hở nào. Khâu Tuyết Di mẫu nữ nhìn nhau. Tiểu Phong, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Khâu Tuyết Di cảm kích nói, cái kia, chúng ta cũng không già mồm, tối nay, thì nhờ ngươi. Được, đi thôi. La Phong mỉm cười. Tại trước khi đi, Trịnh Vi còn chạy đến bệnh viện dưới lầu, cho La Phong mua bàn chải đánh răng khăn mặt các loại đồ dùng hàng ngày, mua hoa quả, còn thuận tiện đóng gói một phần ăn khuya, sau đó mới rời khỏi. Cái này Trịnh Đại Hoa Khôi, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trong phòng bệnh, La Phong tự nói một tiếng, cầm lấy một cái quả táo, cắn miệng, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ngược lại ánh mắt nhìn về phía nằm trên giường bệnh Trịnh Hải Thiên. Rắn đã ra động, đến cùng bị rắn cắn thương tổn về sau, có thể hay không đưa nó bắt, thì nhìn ngươi bản sự. Cảnh ban đêm dần dần sâu, nơi nào đó trong khu nhà cao cấp, ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Trên cái bàn tròn, phong phú thức ăn, phương mùi thơm khắp nơi. Mấy người ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên chuyện trò vui vẻ. Hết thảy năm người, Trịnh Dương Trung cha con cùng Hướng Hiểu Đông cha con. Ăn uống no đủ về sau, Hướng Hiểu Đông hướng Trịnh Dương Trung nháy mắt, hai người rời đi bàn ăn, hướng đi chết sảnh một chỗ thư phòng. Ha ha! Tiến vào thư phòng trước tiên, Hướng Hiểu Đông khuôn mặt liền toát ra một trận nụ cười đắc ý, hoàn mỹ, thực sự quá hoàn mỹ. Nói thật, ta còn thực sự có chút lo lắng, Trịnh Hải Thiên hội một mệnh ô hô. Như bây giờ, vừa vặn. Bây giờ Trịnh Hải Thiên chỉ có thể ở nằm bệnh viện, chúng ta hành động, tự nhiên có thể không có sơ hở nào. Trịnh Dương Trung khuôn mặt cũng là lộ ra mỉm cười, Trịnh Hải Thiên đầu kia lão hồ ly thực sự quá không khéo, có hắn nhìn chằm chằm, chúng ta hơi có dị động lời nói, hắn nhất định thì sẽ phát hiện, hiện tại. Hải Thiên tập đoàn, có thể hoàn toàn ở chúng ta khống chế bên trong. Chúng ta tương lai, ngay tại Trịnh Hải Thiên dưỡng thương mấy ngày này quyết định. Hướng Hiểu Đông đôi mắt lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn, lão nhị, người bên kia, đều an bài thỏa đáng đi. Không có vấn đề. Rất tốt. Hướng Hiểu Đông thần sắc lạnh lẽo, vạn sự sẵn sàng. Chỉ bất quá, ta hiện tại, duy nhất còn có một chút cần muốn lo lắng vấn đề. Trịnh Dương Trung khẽ giật mình, mắt lộ ra không hiểu. Trịnh Hải Thiên thương tổn, đến cùng, có phải hay không có nghiêm trọng như vậy? Hướng Hiểu Đông gằn từng chữ mở miệng, nếu như hắn là lừa dối thương tổn, chúng ta hành động, hội nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Ngươi biết Trịnh Hải Thiên thời gian so ta còn rất dài, hẳn phải biết, đầu này lão hồ ly, mặc kệ lúc nào, đều tuyệt đối không thể khinh thị. Trừ phi, đến chánh thức đem hắn dẫm tại dưới chân ngày đó. Cái gì? Lừa dối thương tổn. Trịnh Dương Trung bị kinh ngạc, trong lòng nhất thời toát ra một cổ ý lạnh, dường như một cái dao nhọn treo ở trên đỉnh đầu của mình. Một luồng hơi lạnh xuyên thấu đầu lâu, không tự chủ được đánh cái rùng mình, ánh mắt toát ra kinh hoảng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta tạm thời án binh bất động, quan sát quan sát. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ, không thể án binh bất động. Hướng Hiểu Đông lạnh lùng nói, bỏ qua lần này cơ hội, để lão hồ ly kia có đề phòng lời nói, chúng ta càng khó ra tay. Có thể vạn nhất hắn là đừng. Đây chỉ là bên trong một loại khả năng. Hướng Hiểu Đông nói, dù sao tai nạn xe cộ hiện trường thảm liệt như vậy, còn có chí ít 3 người tử vong, Trịnh Hải Thiên chưa hẳn có thể yên ổn không có chuyện gì. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải làm ra xấu nhất dự định. Hướng Hiểu Đông đôi mắt chớp động lên hàng quang, ta đã bắt đầu làm an bài, mặc kệ Trịnh Hải Thiên là thật thương tổn, hoặc là giả thương tổn, hắn ít nhất phải tại nằm bệnh viện 1 tuần lễ trở lên. Trịnh Dương Trung đồng tử sáng lên, lão tam ý tứ. Ngươi đã phái người đi bệnh viện. Thăm dò lão hồ ly kia. Đúng vậy. Hướng Hiểu Đông nhìn thời gian, ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, hiện ở thời điểm này, cần phải, cũng nhanh có kết quả đi. Trong thư phòng truyền ra Hướng Hiểu Đông nhe răng cười thanh âm. So sánh dưới, bệnh viện lầu 5 săn sóc đặc biệt phòng bệnh, lại là yên tĩnh vô cùng. Chính một tầng lầu 5 đều là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, một gian phòng bệnh chỉ ở một bệnh nhân, giờ phút này trời tối người yên, vô cùng an tĩnh. Mỗi một ở giữa phòng bệnh ánh đèn đều lóe lên. La Phong khoanh chân ngồi ở một bên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Phòng bệnh đại môn đẩy ra, một tên y tá trong tay cầm một cái máy đọc thẻ đi tới. Bệnh nhân Trịnh Hải Thiên. Y tá một bên đi lên phía trước, vừa mở miệng, đo đo một cái huyết áp. La Phong thoáng địa mở ra phía dưới ánh mắt. Cơ hồ cách mỗi 1-2 giờ đều sẽ có một lần dạng này như thế kiểm tra, hắn đã thành thói quen. Y tá đi đến giường bệnh một bên, đưa lưng về phía La Phong. Trong tay huyết áp dụng cụ đo lường cục Trịnh Hải Thiên một bên cánh tay. Cái này một chốc, y tá đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén hàn quang. Lật tay ở giữa, trong tay nhiều một cái ngân sắc châm dài. Vô thanh vô tức. Xuyên thẳng Trịnh Hải Thiên. Đùng. Y tá tay không pháp động đậy. Ngân châm khoảng cách Trịnh Hải Thiên trên thân một chỗ nào đó huyệt vị chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Một cái tay trống rỗng xuất hiện, bắt lấy cánh tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chừng nào thì bắt đầu, đo đạt huyết áp, còn cần động châm. La Phong bên mặt nhìn qua cái kia y tá, híp mắt cười mở miệng. Từ nơi này y tá vừa mới đẩy cửa đi vào thời điểm, La Phong liền phát giác được nàng chỗ khác thường. Phổ thông y tá tốc độ, cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Người này cước bộ vô cùng nhẹ nhàng, động tác ngắn gọn, dường như cái người luyện võ. Trừ phi nàng và Khương Tiểu Tuyết lúc trước một dạng, là nào đó võ giả thế gia tại cái này lịch luyện đời sau. La Phong cũng không có trước tiên có hành động. Thẳng đến cái kia y tá ánh mắt lóe qua một vệt sát khí. La Phong là nhân vật bậc nào, cái kia y tá làm ra hết thảy thì phát sinh ở hắn ngay dưới mắt, làm sao lại để cho nàng được như ý. Hưu. Lúc này, một đạo sắc bén đao quang đột nhiên vạch một cái mà qua. Cái kia y tá cái tay còn lại đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, hung hăng hướng về La Phong cổ họng phương hướng xóa đi. La Phong một tiếng hừ nhẹ, bỗng nhiên dùng lực nhất chưởng. Cái này một bóng người oành một tiếng nặng đập tại cứng rắn trên sàn nhà. Sưu. Thấy tình thế không ổn, trạch lộ mà chạy. La Phong theo tay cầm lên một cái quả táo, hô địa mảnh đập tới. Phanh một tiếng trầm thấp trầm đục, vừa vặn đập trúng đầu, cái kia y tá hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Thân pháp cũng không tệ lắm, xuất thủ cũng đủ hung ác, xem ra là sát thủ chuyên nghiệp. La Phong tự nói lấy, đi qua đem táo nhặt lên, ném xuống thùng rác, liếc mắt một cái đã hôn mê sát thủ, La Phong cũng không vội tại làm tỉnh lại nàng. Nếu như đối phương thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ lời nói, chính mình là hỏi, cũng hỏi không ra cái gì như thế về sau, chẳng bằng các loại sáng mai, để Thiên Y Lam đồng học đem nàng mang đi. Hiên viên các bên trong, có rất nhiều có thể cậy mở một chút đặc công gián điệp miệng phương pháp. Trịnh Thúc, xem ra, bọn họ đối ngươi, còn thật không yên lòng à. La Phong đột nhiên tự nói một tiếng. Trên giường bệnh, Trịnh Hải Thiên Long mi động một cái, đột nhiên chậm rãi mở to mắt. Sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt, ánh mắt lại là toát ra một trận đắng chát. Ba huynh đệ chúng ta, cùng một chỗ giành chính quyền mấy chục năm, mọi người lẫn nhau đều rất giỏi. Ta có thể nghĩ đến Hướng Hiểu Đông không biết từ bỏ ý đồ, đồng thời, Hướng Hiểu Đông cũng sẽ xem xét đến, ta có khả năng tận lực giấu giếm chính mình thương thế. Có điều, Trịnh Thúc ngươi tình huống mặc dù không có thầy thuốc nói nghiêm trọng như vậy, có thể trong thời gian ngắn, vẫn không thể xuất viện. La Phong trầm giọng mở miệng. Bọn họ như thế không kịp chờ đợi muốn tại tối nay tới thăm dò ngươi thương thế, chỉ sợ là muốn có cái gì không thể cho ai biết hành động. Ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm ra bất cứ thương tổn gì Hải Thiên tập đoàn sự tình. Trịnh Hải Thiên mắt lộ ra lãnh quang, đã bọn họ tận lực chế tạo trận này ngoài ý muốn, chi ta rời đi Hải Thiên tập đoàn, như vậy. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Trịnh Hải Thiên thật sâu hô một hơi. Đã đến một bước này, hưu chết vào tay ai, thì nhìn mấy ngày nay. Một đêm này, đối với một số người mà nói, thuộc về không ngủ. Riêng là nơi nào đó biệt thự. Kỳ quái, làm sao còn không có tin tức? Hướng Hiểu Đông lông mày nhíu chặt lấy, sự tình có chút quỷ dị, vượt qua chính mình lường trước. Đã đến nửa đêm về sáng, có thể điện thoại di động của mình vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Hướng Hiểu Đông thậm chí còn để Trịnh Dương Trung thử một chút gọi điện thoại mình. Xác định điện thoại di động của mình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Chẳng lẽ thất thủ? Trịnh Dương Trung tay chân có chút phát lạnh. Ta mời đến cũng không phải cái gì người bình thường, mà chính là giá cao thuê tinh anh, lẫn vào bệnh viện, đối phó chỉ là một cái thụ thương Trịnh Hải Thiên, chắc hẳn không nói chơi. Hướng Hiểu Đông chăm chú nhíu mày, có thể hết lần này tới lần khác, vậy mà thật xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là người nhà họ Trịnh sớm ngờ tới sẽ có người đối phó Trịnh Hải Thiên, tại phòng bệnh chu vi bố trí xuống trùng vây. Trịnh gia, trừ Trịnh Hải Thiên bên ngoài, cũng là mấy cái phụ nữ và trẻ em hạng người, các nàng lại có dạng này giác ngộ, thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lão Tam, nếu như là sát thủ kia còn không có tìm được cơ hội ra tay ngược lại tốt, vạn nhất là thất thủ bị bắt. Trịnh Dương Trung khẩn trương nói. Ngươi cứ việc yên tâm. Hướng Hiểu Đông trầm giọng mà nói, coi như ngoài ý muốn thất thủ bị bắt lại, bọn họ cũng không có khả năng theo nàng trong miệng đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hướng Hiểu Đông thở sâu, việc cấp bách là chúng ta hành động. Trì hoãn. Không, hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải tăng tốc hành động. Hướng Hiểu Đông rung động thanh âm nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đều chiếm cứ lấy tiên cơ. Trịnh Hải Thiên không tại tập đoàn, dù là hắn có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không chúng ta hành động. Chỉ cần chúng ta rất nhanh, đầy đủ ẩn nấp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hoàn thành hết thảy, Trịnh Hải Thiên lại có thể thế nào? Huống chi, chúng ta bây giờ cùng Trịnh Hải Thiên, chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt vạch mặt, một cơ hội này nếu như không nắm chặt ở, chỉ sợ, Trịnh Hải Thiên ngược lại muốn xuống tay với chúng ta. Lão hồ ly này, chúng ta nhất định phải không thể cho hắn cơ hội ra tay. Trịnh Dương Trung trầm ngâm một hồi, dương mắt trịnh trọng gật đầu. Tốt, thì cùng Trịnh Hải Thiên đấu lần này. Trịnh Dương Trung đôi mắt cũng là bôi qua một đạo hừng hực chi sắc, ẩn ẩn thấm vào dữ tợn, cái này vốn nên thuộc tại chúng ta đồ vật, nhất định muốn cầm về. Trịnh Dương Trung quay người đi ra thư phòng, trở lại Hướng Hiểu Đông chuẩn bị cho hắn trong phòng khách. Hắn đối Hướng Hiểu Đông nhà đồng thời không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác xa lạ, chỉ là, đẩy cửa đi vào về sau, gian phòng bên trong, lại có một cái khách không mời mà đến. À Hoang, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trịnh Dương Trung nhìn qua nhi tử Trịnh Hoang, nghi vấn mở miệng. Trịnh Hoang thần sắc trịnh trọng, đứng lên, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên Trịnh Dương Trung, cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy, Trịnh Dương Trung ngơ ngác. Trịnh bá bá ra chuyện, lại là Hướng bá cố ý an bài. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trịnh Hoang hiển nhiên là vừa mới biết được chuyện này, hơn nữa, còn là tại Hướng gia huynh đệ trong miệng hai người biết, lúc này, Trịnh Hoang tâm tình ẩn ẩn có chút sắp mất khống chế giống như, còn có, một nhóm kia hàng, đến cùng có vấn đề gì? Cha! Chúng ta đến cùng đang làm cái gì? Gian phòng bên trong, Trịnh Dương Trung nhìn lấy giờ phút này tâm tình kích động Trịnh Hoang, sau một lát, than nhẹ một tiếng, à Hoang, bởi vì ngươi bình thường cùng Trịnh Hải Thiên khá là thân thiết, cho nên, có rất nhiều chuyện, ta đều không có nói cho ngươi. Bất quá bây giờ, cũng là thời điểm, cái kia để ngươi biết. Ngươi cũng biết, tập đoàn này, là cha ngươi, Hướng Thúc Thúc cùng Trịnh Hải Thiên ba người liên thủ đánh xuống Giang Sơn. Có thể dựa vào cái gì, muốn lấy hắn Trịnh Hải Thiên mệnh danh. Trong tay hắn cầm có cổ phần, so ta và ngươi Hướng Thúc Thúc cùng nhau còn nhiều hơn. Trịnh Dương Trung thần sắc dữ tợn địa rung động thanh âm nói ra, trước kia chúng ta đều quá mức dễ tin Trịnh Hải Thiên, mới tạo thành hôm nay cục diện này. Thế nhưng là, chúng ta không thể mãi mãi cũng dạng này. Chúng ta muốn phản kích, chúng ta muốn cầm đáp lại cái kia thuộc về mình hết thảy. Trịnh Dương Trung ngay sau đó chậm chậm đem cái này một cái kế hoạch nói ra. Trịnh Hoang khuôn mặt thần sắc càng không ngừng biến ảo, có chấn kinh, có sai lầm hình dáng, có phẫn nộ, có khó có thể tin. À Hoang, dùng không bao lâu, Hải Thiên tập đoàn, chính là chúng ta hai độc chiếm thiên hạ. Trịnh Dương Trung nụ cười tràn đầy chờ mong. Không, dạng này tuyệt đối không được. Sau một lát, Trịnh Hoang chậm định thần lại, đồng tử không khỏi mở rộng mấy phần, rung động thanh âm mở miệng nói ra, cha, Trịnh bá bá đồng thời không có cái gì xin lỗi chúng ta địa phương. Mà lại, hắn một mực đối với chúng ta đều rất tốt. Không chỉ là chúng ta, công ty trên dưới, đối Trịnh bá bá đều vô cùng ủng hộ. Các ngươi kế hoạch này, có khả năng sẽ để cho Hải Thiên tập đoàn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Im miệng. Trịnh Dương Trung sắc mặt lạnh lẽo, a Hoang, ngươi đang nói cái gì? Vậy mà hướng về Trịnh Hải Thiên nói chuyện. Xem ra, ta bình thường, đối ngươi thật khuyết thiếu quản giáo. Ta cho ngươi biết, kế hoạch đã tại áp dụng. Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Qua không bao lâu thời gian, Hải Thiên tập đoàn sẽ không còn có một chỗ của Trịnh Hải Thiên. Ta cam đoan. Trịnh bá bá hắn không phải hồ đồ như vậy người. Trịnh Hoang rung động thanh âm mở ra miệng, nói không chừng các ngươi cử động đã sớm tại hắn giám thị phía dưới. Cha! Chúng ta bây giờ đã rất tốt, vì cái gì còn nếu như vậy làm? Cha, nghĩ lại mà làm sao a? Xem ra, ngươi thật quá hồ đồ. Trịnh Dương Trung hơi vung tay, lạnh lùng mở miệng, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Phần kế hoạch này, bên trong rất trọng yếu một vòng ở chỗ ngươi, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm, nếu không lời nói, chúng ta một nhà, mới là thật chơi xong. Vừa nói xong, Trịnh Hoang tâm thần không khỏi chấn động. Ngay ra như phỏng. Trịnh Dương Trung lạnh hừ một tiếng, quay người đi ra căn phòng này. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau sáng sớm, Thiên Y Lam sáng sớm thì tiếp vào La Phong điện thoại chạy đến, đồng thời còn mang đến hai tên hiên viên các thành viên, đem cái kia đã bị La Phong trói gô nữ sát thủ mang đi. Mang về danh dương nhà trọ, thật tốt thẩm vấn. Thiên Y Lam căn dặn một tiếng, hai tên hiên viên các thành viên gật đầu rời đi. Rất nhanh, Khâu Tuyết Di cùng Trịnh Vi mẫu nữ cũng sớm đi vào bệnh viện. Vừa tốt nhìn đến nữ sát thủ bị mang đi một mạng, hai mẹ con sắc mặt đồng loạt biến một chút. Tiểu Phong, may mắn ngươi tối hôm qua nghĩ đến chu đáo. Khâu Tuyết Di không khỏi một trận hoảng sợ. Tiện tay mà thôi. La Phong mỉm cười lắc đầu, trầm ngâm phía dưới, dương mắt trầm giọng nói ra, Trịnh Thúc ở trước khi trời sáng tỉnh tới một lần, ta nhìn tinh thần hắn còn rất khá, các ngươi không dùng lo lắng quá mức. Còn có, ta mời 10 cái mạng Đà La công ty bảo tiêu, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi tới bệnh viện đến, từ bọn họ đến phụ trách Trịnh Thúc Thúc an toàn, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng là ta không đưa tiền a. La Phong đặc biệt nhắc nhở một tiếng. Trịnh Viên nghiêng mắt nhìn mắt La Phong, hồi lâu, nhìn không được lên tiếng, La Phong, ngươi là muốn đi đâu sao? Ta có chút việc gấp, hôm nay muốn rời khỏi Quảng Châu, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh có thể gấp trở về. Cho nên ta không tại trong lúc đó, các ngươi nhớ đến an bài tốt bảo an, 24 giờ trực ban, bảo đảm Trịnh Thúc an toàn. La Phong liên tục căn dặn về sau, liền cùng Thiên Y Lam sóng vai rời đi bệnh viện. Mục đích, việc Tây Chi Địa, Tân Hải vùng mới giải phóng. Tân Hải vùng mới giải phóng, ngư dân tiểu thành. Một cỗ phổ thông xe chậm chậm địa lái vào một đầu tương đối lại tỉnh đường xi măng, bởi vì quanh năm suốt tháng thiếu tu sửa. Đường xi măng đều xuất hiện không ít cái hố, để xe sóc nảy không thôi. Trong xe, La Phong cùng Thiên Y Lam ngồi ở hàng sau, lái xe là một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử, ngay tại chậm rãi mà nói, một đường giới thiệu cái này một tòa thành thị phong thổ nhân tình. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên hai tay của hắn, gấp cầm tay lái, toàn thân hơi kéo căng lấy, tùy thời đều bảo trì lấy tương đối cao cảnh giác. Đông Phương Vân Tiêu nhị đồ đệ, Lương Kiệt. Trên thân ẩn ẩn có một cổ dường như sóng lửa giống như hừng hực khí tức thẩm thấu ra, rất hiển nhiên, Lương Kiệt đem Đông Phương Vân Tiêu chân vị tam hỏa thần trưởng tu luyện tới một cái cấp độ cực cao, hơn xa tại tiểu tiện nam. Khó trách Lương Kiệt tuổi còn trẻ có thể bị ủy thác trách nhiệm, tại cái này Tân Hải vùng mới giải phóng hiên viên các phân bộ, nắm giữ đại quyền. Phía trước nhanh đến. Tuy nhiên đường xá hơi kém, có thể Lương Kiệt tận lực duy trì chạy bình ổn, không kêu không gấp, từ một điểm này nhìn. Càng là cùng tiểu tiện nam có khác nhau một trời một vực. Đồng dạng là Đông Phương Vân Tiêu đồ đệ, chênh lệch cũng quá xa đi. La Phong nhìn không được lẩm bẩm một tiếng. Con mọc sách, người nói cái gì? Một bên Thiên Y Lam nhìn không được hỏi rõ. La Phong lấy lại tinh thần, cười phía dưới, nghe nói Tân Hải thành hải sản không tệ, ta thẳng chờ mong. Thiên Y Lam lườm hắn một cái con tham ăn này, rõ ràng là tìm đến tà ma. Còn chưa tới thì chệch hướng chủ đề. Như thế thật. Lương Kiệt cười ha ha một tiếng. Đợi lát nữa ta làm chủ, mời tiểu sư muội cùng La Phong huynh để nếm thử Tân Hải vị ngon nhất hải sản. Ăn no mới có sức lực ra biển nha. Muốn xuất biển. Thiên Y Lam ngơ ngẩn, con người mang theo nghi vấn nói, đi đâu? Lương Kiệt thần sắc trịnh trọng lên, hai ngày này ta đều tại bí mật giám thị lấy cái kia Ân Ngũ Nương, ngay từ đầu. Nàng một mực ở tại cách bờ biển không xa trong tửu điếm, cực ít đi ra ngoài, mãi cho đến đêm qua, nàng đột nhiên xuất hiện tại bờ biển, đồng thời đi thuyền ra biển. Còn tốt, chung quanh đây ta tương đối quen thuộc, rất mau tìm đến ngư dân thuyền, theo đuôi ra biển. Bởi vì buổi tối sóng rất lớn, ta rất khó truy tung các nàng, bất quá hảo phương mặt là, nàng cũng không như vậy mà đơn giản có thể phát hiện ta bóng dáng. Sau cùng nhiều lần trắc trở, ta rốt cục ra được, Ân Ngũ Nương mục đích. Là cách bờ biển ước chừng một giờ thuyền trình một chỗ hoang đảo. Tại trên hoang đảo, La Phong không khỏi cau mày, chẳng lẽ cũng là Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ? Không giống lắm. Lương Kiệt lắc đầu, ta hỏi qua phụ cận ngư dân, bọn họ bình thường đánh cá thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên hoang đảo nghỉ ngơi. Hoang đảo cũng không lớn, bất quá địa thế có chút hiểm trở, mặt trên còn có một mảng lớn rừng cây, ẩn tàng cái 100-200 người không thành vấn đề, nếu là Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ, lại há lại chỉ có từng đó hơn trăm lượng trăm người. Cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Thiên Y Lam không khỏi vặn lông mày. Tối nay lên đảo điều tra một phen liền biết. Lương Kiệt cười một tiếng, xe quẹo vào một chỗ cá nông thôn trang, bây giờ là vào lúc giữa trưa, trời đông giá rét mặt trời gay gắt, khô ráo không khí mang có mấy phần ấm áp. Ba người sau khi xuống xe, Lương Kiệt mang theo đi vào một gian tên là quán ăn, hưởng thụ Tân Hải khu mỹ vị hải sản. Một phen ăn uống no đủ, ba người tới bãi biển. La Phong, nghe nói tiếu sư đệ bại dưới tay ngươi. Lương Kiệt đột nhiên dừng bước lại, xoay mặt nhìn qua La Phong, khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn không ra a. Lương Kiệt nói là lời nói thật, một đường đi tới, hắn thỉnh thoảng quan sát La Phong, liên tục xác định, La Phong thực lực cảnh giới, là minh kình tam phẩm. Phần này thực lực, theo lý thuyết xa kém tại Tiếu Kiếm Nam. Có thể chính mình nghe tới tin tức không có sai, tiếu sư đệ không chỉ có thua với La Phong, còn bị sư phụ xử phạt cấm đoán. La Phong hững hờ địa buông tay, rất nhiều người cũng nhìn không ra. Lương Kiệt đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, dương mắt nhìn lấy La Phong, nghiêm nghị mở miệng, ta muốn lĩnh giáo một chút. Nhị sư huynh. Một bên Thiên Y Lam gấp vội mở miệng. Tiểu sư muội, yên tâm đi. Lương Kiệt trực tiếp khoát tay ngăn cản Thiên Y Lam nói chuyện, ta cùng La Phong bất quá là luận bàn một chút, chạm đến là thôi. Thiên Y Lam con ngươi lo âu nhìn về phía La Phong, nàng lo lắng, là La Phong hội hung hăng thất bại nhị sư huynh lòng tự tin a. La Phong mỉm cười, nhẹ một gật đầu. Mời. Hắn đối Lương Kiệt ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, người này hai đầu lông mày cũng không có như cùng Tiếu Kiếm Nam như vậy mù mịt vẻ ác lạnh, là cái đường đường chính chính nhân vật. Hô. Lương Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp giơ tay một chưởng vỗ ra. Một chưởng này nhiều ít còn mang theo điểm thăm dò ý vị, bất quá, theo Lương Kiệt trong tay vung ra chân vị tam hỏa thần chưởng, nhiều mấy phần phiêu hốt thần vận. Không tệ. La Phong gật đầu một cái chết bước né qua một chưởng này. Ánh mắt nhìn qua Lương Kiệt, xuất toàn lực đi, dạng này thủ đoạn, còn kém chút hỏa hầu. Tiếp chiêu. Buổi chiều lại tỉnh trên bờ biển, hai bóng người uyển như lông cuốn hổ chồm, chưởng phong gào thét, nhấc lên cát mịn, ngẫu nhiên giống như lông quyển phong xẹt qua, khí tức dồi dào. Đều nói nhị sư huynh là sư phụ rất nhiều trong các đệ tử đối chân vị tam hỏa thần chưởng lĩnh ngộ sâu nhất một cái. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Thiên Y Lam tự nói một tiếng, nàng tận mắt qua Tiếu Kiếm Nam thi triển chân vị tam hỏa thần chưởng, so với bây giờ nhị sư huynh Lương Kiệt, chênh lệch còn không chỉ một cấp độ. Thế nhưng là, tự hồ yên nguyên đối con mọc sách không tạo được bất luận cái gì một điểm uy hiếp. Thiên Y Lam có chút bất đắc dĩ nhìn lấy La Phong. Có lúc, nàng cảm thấy, con mọc sách chính là mình trong sinh hoạt xuất hiện một cái bút. Hồi tưởng một chút, thật khó lấy dùng dăm ba câu để hình dung gia hỏa này. Cẩn thận. Trên bờ cát, đột nhiên vang lên La Phong một tiếng quát nhẹ. Quyền phong trong lúc đó vung ra. Giống như hùng sư cùng báo đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, khiến thanh thế to lớn. Báo lực vạn quân. Oanh. Lương Kiệt thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đổ vào trên bờ cát, chợt là một cái cá chép nhảy xoay người lên, cũng không có thụ thương, bất quá, cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Đôi mắt mang theo chấn kinh, còn có thuyết phục, hướng về La Phong vừa chắp tay, tại hạ tâm phục khẩu phục. La Phong cười ha ha một tiếng, Đông Phương Vân Tiêu cái môn này chân vị tam hỏa thần chưởng xác thực có chỗ độc đáo, bất quá, theo ta thấy, ngược lại là còn có vài chỗ thiếu hụt. Nghe vậy, Lương Kiệt sững sờ một chút, ánh mắt nghi hoặc. Một bên Thiên Y Lam cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhãn tình sáng lên, vội vàng bên mặt hướng Lương Kiệt nói, nhị sư huynh, còn không thỉnh giáo La Phong. Hắn đối trăm nhà võ học cải tạo, thì liền sư phụ đều tôn sùng đầy đủ. Trích dịp phi hoa chưởng cải tạo, Đông Phương Vân Tiêu thậm chí dùng đệ nhất quỷ tài để hình dung La Phong. Bây giờ La Phong nói câu nói này, hiển nhiên là có ý đề điểm Lương Kiệt. Thiên Y Lam minh bạch, đây là Lương Kiệt một cái đại kỳ ngộ. Cải tạo chân vị tam hỏa thần chưởng. Lương Kiệt trong mắt càng nhiều là chấn kinh, khó có thể tin bên mặt nhìn qua La Phong. La Phong đồng thời bất quá nhiều giải thích, bóng người tại trên bờ cát nhoáng một cái, lòng bàn tay dường như cũng có hỏa quang tràn ngập ra. Lương Kiệt đồng tử đột nhiên kịch liệt thích chặt. Cái này, chính là mình vừa mới thi triển chân vị tam hỏa thần chưởng. Buổi chiều ánh sáng mặt trời xoải bước quá lớn biển, lộn xộn địa chiếu xuống trên bờ cát. Trên bờ cát, một bóng người, như là người khoác mị ảnh hỏa quang, không cách nào đoán đến thấu. Thật thần kỳ. Diễn lại, rõ ràng là tam mũi chân hỏa thần chưởng, nhưng lại có vài chỗ địa phương, đi qua xảo diệu cải biến, giống như họa long điểm nhãn hiệu quả. Đây là tam mũi chân hỏa thần chưởng thức thứ 17, tinh hà đái nguyệt. Lương Kiệt đôi mắt gắt gao khóa chặt đạo này thân thể, ánh mắt bôi qua nóng rực, ngừng thở, sợ bỏ lỡ một chút xíu chi tiết nhỏ. Đây là 23 kiểu, thiên tinh trường hà. Trời ạ, hắn vậy mà cũng đối tam mùi chân hỏa thần chưởng như lòng bàn tay. Có thể cho dù là sư phụ, cũng vô pháp làm được. Lương Kiệt đã triệt để rung động, thân thể thật lâu không cách nào động đậy. Hắn tiếp vào là sư phụ mệnh lệnh, đối La Phong giải, chỉ có là tiểu sư muội bằng hữu, còn có chính là đã thương tiếu sư đệ. Nhìn đến La Phong một khắc, hắn càng sẽ không nghĩ tới, cái này tuổi còn trẻ gia hỏa, vậy mà đối với võ học tạo nghệ, có thể đến dạng này một cái cấp độ. Cải tạo công pháp, tinh giản cường hóa một chiêu một thức, là La Phong nhiều năm qua hình thành một cái thói quen. Bây giờ tu luyện thần công bên trong Di Sơn Đảo Hải, như vậy tuyệt thế chưởng pháp về sau, La Phong cảm giác, thiên hạ quyền cước, đều là trăm sông đổ về một biển, huống hồ, tam mũi chân hỏa thần chưởng đã là hắn lần thứ hai lĩnh giáo, tự nhiên càng thêm tùy tiện tìm ra sơ hở cùng khiếm khuyết. Cải biến cái này tám chỗ địa phương, ngươi tam mùi chân hỏa thần chưởng, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. La Phong đánh câu nói tiếp theo, dạo bước đi lên phía trước, lưu lại một bóng lưng, hắn biết, Lương Kiệt cần một chút thời gian để tiêu hóa chính mình mang đến cho hắn cái này một chút cải biến. Lương Kiệt yên tĩnh địa đợi, trong đầu hồi tưởng đến La Phong thi triển đi ra một chiêu một thức. Tám chỗ cải biến, cơ hồ khiến tam mùi chân hỏa thần chưởng sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên Y Lam cũng theo La Phong cùng một chỗ hướng một bên khác bãi biển đi qua, lưu lại Lương Kiệt một người. Sau một lát, Lương Kiệt bóng người đột nhiên động, song chưởng giống như nắm hai đám lửa, huy chưởng ở giữa, cát bay chấn động, nhiệt lượng cuồn cuộn. Nhị sư huynh có thể có được ngươi chỉ điểm, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Thiên Y Lam nói, nghe sư phụ nói hắn dừng lại tại Minh Kình bát phẩm bình cảnh một đoạn thời gian rất dài, lần này, nói không chừng có cơ hội mượn đột phá này. Bước vào Minh Kình cửu phẩm. Thiên Y Lam con ngươi tràn đầy hướng tới chờ mong, chỉ có đến Minh Kình cửu phẩm, mới có cơ hội đi vào Ám Kình. Ám Kình, mới thật sự là võ học đại gia. Đồng thời, cũng chỉ có đến Ám Kình, phụ thân, mới có thể bảo hắn biết chuyện cũ. Thiên Y Lam sẽ không quên phụ thân Thiên Ngạn thương tổn. Ngươi cũng không tệ, bái nhập Đông Phương Vân Tiêu môn hạ về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh a. La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam, sắp đột phá đến Minh Kình lục phẩm đi. Chật chật, cái này Đông Phương Vân Tiêu thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, dạy đồ đệ ngược lại là rất không tệ. Thiên Y Lam tức giận địa liếc mắt một cái La Phong. Thực lực không được tốt lắm. Lời này thổi đến. Nghe nói đại sư huynh đều đã là Ám Kình cao thủ, sư phụ thực lực, càng thêm không thể nghi ngờ. Bất quá, đối với La Phong quái thai này nói chuyện, Thiên Y Lam cũng không dám hoàn toàn đi phản bác. Cố gắng lên, ta tin tưởng lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, chừng nửa năm có thể bước vào Ám Kình, cái này nhưng so sánh rất nhiều người đều muốn nhanh. La Phong cười nói, tùy thời nhặt lên một cái thạch đầu, ném về đại hải, ngàn thúc đáp ứng chờ ngươi Ám Kình sau lại cáo tri ngươi hết thảy, tự nhiên là hy vọng thực lực ngươi đủ mạnh về sau, mới có năng lực báo thù cho hắn. La Phong cũng theo Thiên Y Lam trong miệng biết sự kiện này. Thực, ta rất hâm mộ ngươi. La Phong khóe miệng bôi qua một trận đắng chát. Ánh mắt nhìn qua biển rộng mênh mông, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc. Hắn đã từng hướng lão đạo trưởng hỏi qua chính mình thân thế, có thể lão đạo trưởng mỗi lần cho mình đáp án cũng khác nhau. Có khi nói tại bờ biển kiếm về, có khi tại bờ sông kiếm về, có khi tại chân núi kiếm về. Dù sao là kiếm. Con mọc sách, ta còn không có đã nghe ngươi nói ngươi thân thế đây. Thiên Y Lam trong mắt mang theo hiếu kỳ. Bởi vì nàng tìm đọc qua Hiên Viên các tất cả tư liệu, đều không có nửa điểm liên quan tới La Phong dấu vết để lại. La Phong lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, ta chỉ là cái từ nhỏ theo một cái thần côn lưu lãng tứ xứ cô nhi. Không có so cái này càng thêm đơn giản nói tóm tắt thân thế giới thiệu vắn tắt. Thiên Y Lam nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ, lặng yên không lên tiếng. Dường như có thể cảm nhận được La Phong ở sâu trong nội tâm một chút ảm đạm. Ngươi nghĩ tới muốn đi tìm bọn họ sao? Thiên Y Lam thốt ra. Tìm? Tìm ai? Cha mẹ ngươi. Thiên Y Lam thần sắc nghiêm túc. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, chợt chán nản lắc đầu, không có một chút tin tức làm sao tìm được. Ngươi không phải nói bị một cái thần côn thu lưu sao? Thiên Y Lam nói, ngươi có thể đi hỏi hắn, hắn năm đó thu dưỡng ngươi thời điểm, trên người ngươi có hay không mang theo cái gì có thể phân biệt thân phận đồ vật, hoặc là ở chỗ nào, cụ thể địa điểm, lúc đó ngươi ăn mặc, bao lấy ngươi tả lót chờ một chút, bất kỳ một cái nào rất nhỏ tin tức, cũng có thể tìm tới cha mẹ ngươi. Đều không có. La Phong lắc đầu, ta đã nhiều năm chưa thấy qua cái kia lão thần côn, nói không chừng hắn sớm ngõm củ tỏi. Con mọc sách này, có phải hay không tâm lý đến cỡ nào hận cái kia lão thần côn, mở miệng thì rủ người ta ngõm củ tỏi. Biển gió thổi vào mặt. La Phong khẽ thở dài một cái, cho dù có manh mối, thì tính sao? Năm đó bọn họ vứt bỏ ta mà không để ý, bây giờ, coi như gặp lại, ta lại nên như thế nào đối mặt bọn hắn? La Phong cho tới bây giờ không dám tưởng tượng những thứ này hư mịt mù không tồn tại tràn cảnh. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bao phủ bãi cát. Sóng biển càng phát ra thô bạo hung mãnh, thẳng có thôn phệ thiên địa này khí thế. Làm La Phong cùng Thiên Y Lam dạo bước đi trở về thời điểm, Lương Kiệt chính vội vàng hướng hai người phương hướng đi tới. Đứng tại La Phong trước mặt, thần sắc trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Ngươi muốn thật nghĩ cảm kích ta, tối nay tốt nhất để ta gặp được Ân Ngũ Nương đi. La Phong cười một tiếng mở ra miệng. Nhất định. Lương Kiệt nghiêm nghị nói, ta đã an bài tốt, 9 giờ tối, sẽ có thuyền tới tiếp chúng ta ra biển, khoảng 10 giờ đổ bộ hoang đảo. La Phong đôi mắt bôi qua một trận chờ mong, còn có một tia lạnh lẽo. Ân Ngũ Nương, nếu như đại nhĩ thật trong tay ngươi, như vậy. Ngươi chờ. La Phong trong lòng thầm lặng yên khẽ đọc một tiếng. Lần nữa trở lại, cá hương nhân nhà nhấm nháp một trận về sau, ngồi đợi thời gian trôi qua. Buổi tối tiếp cận 9 giờ thời điểm, ba người tới một chỗ lại tỉnh cầu tàu, một chiếc thuyền cá đã dựa vào ở bên cạnh. Kiệt thiếu. Một tên xem ra ước hẹn chớ chừng 40 tuổi ngư dân, làn da ngăm đen, mang theo cái mũ, hướng về Lương Kiệt cười một tiếng địa chào hỏi. Lên thuyền đi, lão Đông là người một nhà. Lương Kiệt mở miệng, ba người tuần tự nhảy xuống thuyền cá. Thuyền cá khởi động, chậm chậm địa lái về phía đại hải. Đây là một chiếc xem ra có chút đơn sơ thuyền cá, cơ hồ là đón sóng biển tiến lên, không ra 10 phút đồng hồ, ba người y phục đều đã ướt đẫm, còn tốt Thiên Y Lam đã sớm chuẩn bị, trên thân nhiều khoác một kiện áo khoác, không đến mức quá mức chật vật. Không có cách, chỉ có thể chấp nhận một chút. Lương Kiệt trong mắt mang theo ấy nấy, như là vận dụng đại thuyền quá mức làm người khác chú ý, chiếc này thuyền cá. Cho dù là gặp phải Ân Ngũ Nương phương này người, bọn họ cũng chỉ có thể bởi vì là ngư dân đi ngang qua a. Không sao, nhị sư huynh suy tính được chu đáo, ta cũng không phải cái gì nuông chiều từ bé nữ tử, điểm ấy sóng gió vẫn là chịu nổi. Thiên Y Lam mày ngài nhẹ chỗ ngoặt, tuyệt mỹ khuôn mặt tại ánh trăng sóng biển chiếu rọi làm cho người càng thêm có loại kinh tâm động phách cảm giác, yên nhiên cười khẽ, đẹp không sao tả xiết. Lương Kiệt ánh mắt cũng không khỏi đến ngốc một chút, bất quá rất nhanh liền một cái giật mình địa chậm định thần lại, vội vàng quay đầu, nhìn về phía nơi xa, đi đến thuyền phía sau, cùng lão Đông nói chuyện phiếm. La Phong lúc này ánh mắt cũng không khỏi đến mang theo vài phần khâm phục mà nhìn xem lão Đông, thật không hổ là lão ngư dân, tại biển rộng mênh mông bên trong, liền cơ bản nhất kim chỉ nam cũng không cần. Chỉ bằng mượn thuần túy phương hướng cảm giác đến chưởng đà. Bởi vì cái gọi là 36 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Lão Đông phần này bản sự, La Phong tự hỏi làm không được. Thuyền cá tại trong biển rộng nghênh sói thẳng lên, từ từ tới gần mục đích. Một chỗ hoang đảo, thuyền cá cập bờ vị trí, bên bờ chu vi đều phủ đầy đá ngầm, trơn ướt vô cùng. Lão Đông, ngươi trước tiên đem thuyền lái đi, sau 2 giờ, ở chỗ này tiếp chúng ta. Lương Kiệt dặn dò một tiếng về sau, ba người liền quay người lên bờ, mượn nhờ đá ngầm che lấp, bóng người vút qua hướng lên trên, nhảy mấy cái về sau, liền vào trong một rừng cây. Cái này một tòa hiển nhiên không phải đảo hoang, có người tại cái này ở lâu. Tiến vào rừng cây, ba người phát hiện trong rừng có mấy cái đường nhỏ, tuy nhiên hai bên mọc đầy cỏ dại, có thể trên đường lại có không ít dấu chân, có thể thấy rõ, hiển nhiên là quanh năm suốt tháng tích lưu lại. Tòa đảo này bí ẩn nhất địa phương cũng là cánh rừng cây này, nghe người dân nói, bọn họ chưa từng có đi đến rừng cây tận cùng bên trong nhất, Nghe nói là bên trong có một cái xà quật, có độc xà ẩn hiện, ngư dân đều không dám tùy tiện tới gần. Lương Kiệt thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mở ra miệng. Có rắn. Thiên Y Lam không khỏi cảm thấy một trận rùng mình, toàn thân nổi da gà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lời nói vừa dứt, bên tai liền truyền đến tê một tiếng rất nhỏ tỉ mỉ vang. Một đạo ngân quang lóe qua. Thiên Y Lam cúi đầu nhìn qua, khuôn mặt phút chốc đại biến, một đầu không biết tên độc xà bị Lương Kiệt chủy thủ trong tay chém thành hai đoạn. Đến quá mức đột ngột, quỷ dị. Thiên Y Lam suýt nữa nhìn không được kinh hô, che miệng một chốc, sắc mặt đều thương trắng xuống. Nàng cuộc đời sợ sẽ nhất là những thứ này lãnh băng băng động vật máu lạnh. Tiểu sư muội, muốn không, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta là được rồi. Lương Kiệt trầm giọng nói. Hưu. Thiên Y Lam trong tay nhiều một cây dao găm, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm cảnh bình phục lại. Không, ta không sao, điểm khó khăn này nếu như ta đều lùi bước lời nói, về sau chỉ sợ muốn trở thành ta tâm ma. Thiên Y Lam mỹ lệ con ngươi bôi qua một vệt vẻ kiên định. Ta đi trước. Lúc này, La Phong chủ động mở miệng, Kiệt, ngươi phụ trách đằng sau. Thời điểm then chốt, con mọt sách này cũng rất đáng tin nha. Thiên Y Lam không khỏi liếc hắn một cái. Được. Lương Kiệt đưa cho La Phong một cây dao găm về sau, đi đến phía sau cùng. Ba người tại sơn hắc thụ lâm bên trong dọc theo một cái lối nhỏ tìm hành. Duy trì đầy đủ cảnh giác. Hưu. Hưu. Hưu. Ngân quang đột ngột chuồng. Càng là đi vào bên trong, càng là độc xà sâu kiến dày đặc, riêng là đủ loại độc xà, dường như ngửi được người sống mùi vị, điên cuồng hướng lấy bên này chen chúc tới, làm cho người sợ hãi. Chỉ bất quá, thấy càng nhiều, Thiên Y Lam ngược lại là càng phát ra tỉnh táo lại, giơ tay chém xuống, thẳng tước độc xà bảy tấc. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, có bất kỳ một tia khiếp nhược, đều sẽ thành trí mạng lỗ hổng. Kỳ quái! Thiên Y Lam con ngươi kỳ dị nhìn qua La Phong, con mọt sách, trên người ngươi có phải hay không mang cái gì đuổi rắn đồ vật? Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, quay đầu lại nói, vì cái gì nói như vậy? Nhị sư huynh, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta cùng nhau đi tới, chỗ có độc xà sâu kiến đều đủ công hướng chúng ta, căn bản không có cho dù là một con rắn độc phóng tới hắn. Thiên Y Lam nghi hoặc nói. Tiểu sư muội không nói, ta cũng muốn hỏi đây. Lương Kiệt ánh mắt đồng dạng mang theo nồng đậm nghi vấn. La Phong chính mình cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Bách độc bất xâm, hắn đã sớm biết. Có thể rắn rết không gần, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Từng tại so nơi này càng thêm ác liệt gấp một vạn lần châu phi đại trong rừng, chính mình vì chấp hành một hạng nhiệm vụ, thậm chí toàn thân đều có rắn cuốn chặt lấy, quả thực là không nhúc nhích, trên thân cũng bị rắn cắn qua, bất quá, độc xà độc tính căn bản uy hiếp không hắn. Chẳng lẽ, là bởi vì thần công tâm pháp? La Phong trong đầu không khỏi toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Chính mình so với lúc trước, lớn nhất khác nhiều, cũng là có phen này gặp gỡ. Bách trùng bất xâm. Lúc này mới chỉ là thần công tầng thứ nhất. Giờ khắc này, La Phong lần nữa cảm nhận được cái môn này công pháp chỗ thần kỳ. Đáng tiếc, ta chỉ có tầng tâm pháp thứ nhất khẩu quyết, nên như thế nào đạt được tầng thứ hai thậm chí càng lắm lời hơn quyết. La Phong trong đầu xuất hiện viên kia hạt châu màu trắng, ánh mắt không khỏi hơi sáng, là viên kia hạt châu màu trắng, nếu như còn có thể tìm tới nó cùng viên kia hạt châu màu trắng tương tự hạt châu, nói không chừng. Có thể mở ra thần công tầng tâm pháp thứ hai khẩu quyết. Uy, con mọt sách, đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Y Lam thanh âm thức tỉnh La Phong suy tư. La Phong mỉm cười buông tay, khả năng ta dáng dấp đẹp trai, động vật máu lạnh đều không đành lòng thương tổn ta. Đẹp trai mẹ nó. Thiên Y Lam lạnh a một tiếng. Cẩn thận ẩn nấp, phía trước có người tới. Đột nhiên, La Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, cảnh giác mở miệng. Tránh trên cây. Thiên Y Lam cũng là quyết định thật nhanh, thân thể đột nhiên nhảy lên bên một chỗ tương đối cao trên cành cây, đồng thời chủy thủ trong tay xoát xoát địa hoa mấy cái, đem cuốn quanh ở trên cành cây mấy cái con rắn độc chém xuống đi. La Phong cùng Lương Kiệt cũng gần như đồng thời nhảy lên mặt khác hai nơi trên cành cây. Ngưng thần nín hơi. Không ra một lát, Thiên Y Lam cũng nghe thấy một loạt tiếng bước chân âm. Rất nhanh, một thanh âm mang theo nghi hoặc. Kỳ quái, tối nay ta các bảo bối làm sao đột nhiên táo động? Chẳng lẽ là lại có không có mắt ngư dân hơn nửa đêm lên đảo? Thanh âm mang theo âm trầm, tiếng bước chân tới gần, La Phong thông qua lá cây liếc đi, ba đạo thân ảnh dọc theo đường nhỏ đi tới, cầm đầu một tên nam tử, khuôn mặt dường như bôi trét lấy bột màu trắng như thế trắng xám không màu, hai con ngươi như tam giác tuyến lộ ra âm lãnh tàn khốc, mười ngón móng tay màu xám bạc, ở trong màn đêm bén nhọn chướng mắt. Xà Ma đại nhân, nếu có ngư dân dám xông vào cấm địa, như vậy, chỉ sợ sớm đã trở thành độc xà thuốc bổ. Một người mở miệng cười. Không đúng. Huyết ma đột nhiên dừng bước lại, đôi mắt phun trào ra một đạo rét lạnh lãnh quang, toàn thân sát khí phun trào đi ra, có người giết ta bảo bối. Huyết ma ánh mắt như điện, phát hiện rơi vào hai bên trong bụi có dài độc xà thi thể, hai mắt sát cơ đại thịnh mà lên, không phải ngư dân, là có võ giả tới. Ra đi. Huyết ma đột nhiên cất giọng một trận hét lớn. Nương theo lấy xà ma thanh âm đánh xuống, toàn bộ rừng rậm độc xà sâu kiến dường như đều trong chớp mắt bị một loại nào đó quỷ dị tà ác lực lượng dẫn dắt lên, điên cuồng mà phun trào, tê tê độc xà lè lưỡi thanh âm làm cho người cảm giác được trùng mình. Ba người đều lòng dạ biết rõ, không có cách nào tránh né. Hưu! Dao găm quang mang vạch một cái mà rơi. Lương Kiệt khoảng cách xà ma gần nhất, xuất thủ trước, sắc bén dao găm quang mang trực tiếp xà ma. Xà ma trắng nõn khuôn mặt toát ra một trận nụ cười quỷ dị. Dám xông vào ta xà cuộc độc lâm, quả thực muốn chết. Phất tay, một tầng nồng sương mù màu đen theo xà ma trong tay áo bao phủ mà ra, lao thẳng về phía trước. Lương Kiệt trong nháy mắt phát giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, liên tiếp địa huy động mấy cái dao găm về sau, phi thân lui lại một khoảng cách. Xà ma là võ giả giới trung thành tên nhiều năm tà môn cao thủ, người này từ trước đến nay hành sự quỷ dị vô cùng, càng thêm thủ đoạn độc ác, nghĩ không ra vậy mà giấu ở hoang đảo này bên trong. Lương Kiệt không kịp nghĩ nhiều, xà ma sau lưng hai người đã một cái bước xa xông đi lên, vây công Lương Kiệt. Trong lúc nhất thời, Lương Kiệt rơi xuống hạ phong. Người đi trợ Lương Kiệt một chút sức lực. Giờ này khắc này, hai người khác cũng không ẩn tàng. Theo La Phong một tiếng quát nhẹ, Thiên Y Lam bóng người cũng gấp vút đi, giống như một đạo sao băng xẹt qua, quang mang lóe lên, sát cơ bỗng hiện. Vậy mà đến ba cái tiểu em bé, muốn chết. Xà ma khóe miệng nhếch lên, lạnh vặn cười một tiếng. Ngươi gọi xà ma. La Phong bóng người đứng tại xà ma trước mặt, thần sắc đạm mạc, cười như không cười liếc qua xà ma, xem ra giống như rất đáng sợ nha. Hừ. Xà ma vung tay áo, trong chớp mắt lại là một tầng nồng sương mù màu đen theo trong tay áo đãng xuất. Hô. Tầng này vũ khí trực tiếp đem La Phong bao vây lại. Xà ma thần sắc không khỏi toát ra ngạc nhiên, nửa ngày, không khỏi cười lên ha hả, không biết sống chết đồ vật, vậy mà đối mặt vốn xà ma sát thối tán mà không tránh né, cho dù là ám kình cao thủ, cũng không khỏi đối bản xà ma sát thối tán kính nhi viễn chi, gặp chi nhượng bộ lui binh. Khói đặc thời gian dần qua tiêu tán. La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không có chịu đến sát thối tán ảnh hưởng, hít mắt nhìn qua xà ma, gặp qua người khác đùa lửa chơi nước. Chưa từng thấy qua nhàm chán chơi khói, chơi rất vui sao? Cái gì? Vừa nói xong, xà ma sắc mặt không khỏi đại biến, đồng tử vô ý thức mở rộng mấy phần, khuôn mặt toát ra vẻ không thể tin được, ngươi. Làm sao có thể? Xà ma thần sắc hoảng sợ, xác thối tán, vậy mà vô hiệu. Cái này một chốc, xà ma đôi mắt lạnh lùng địa lóe qua một vệt sát khí. Khuôn mặt đột nhiên dữ tợn vặn vẹo đi, phất tay, vù vù hai cái phá không tiếng vang. Hai đầu thanh sắc trường xà, chừng dài hơn một mét. Độc xà lè lưỡi, thấm vào vô cùng rét lạnh khí tức. Nhưng mà, sẽ phải tới gần La Phong thân thể chừng một mét thời điểm, hai đầu thanh sắc độc xà gần như đồng thời lăn không địa nhoáng một cái, ngã rơi trên mặt đất, dường như trông thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật giống như, không dám chút nào tiến lên nữa một chút xíu. Gặp một màn này, xà ma khuôn mặt càng thêm là hoảng sợ thất sắc. Làm sao có thể? Xà ma đôi mắt gắt gao trận to, không có khả năng, không có khả năng. Hắn cả đời, đắc ý nhất cũng là huống trắng chi thuật. Nhưng mà La Phong lại phản phất là hắn khắc tinh giống như, bách độc bất xâm. Sao lại thế? Xà ma khuôn mặt hoảng sợ rung động nhìn qua La Phong, lầm bầm mở miệng, bách độc bất xâm thân thế, thiên hạ này, coi là thật có bách độc bất xâm thân thế. Sưu. Xà ma cơ hồ không chút do dự chuyển mà trốn chạy. Hắn toàn bộ ý vào cũng là độc xà độc thuật, mất đi những thứ này, xà ma thì giống như là một cái không có hàm răng lão hổ. Có thể La Phong há có thể để hắn đào tẩu. Bóng người càng nhanh, như là núi rừng bên trong một tiếng báo rít gào. trong khoảnh khắc thanh thế to lớn. Báo lực vạn quân. Nặng nề mà đánh trúng xà ma sau lưng. Phốc. Xà ma một miệng sau máu tươi màu đen phun bay ra ngoài, chợt nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ, trong khoảnh khắc, đại thụ đều suýt nửa bẻ gãy. Oanh. Xà ma thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Xà ma đại nhân. Hai người khác giờ phút này nhất thời kinh hô lên. Vô ý thức bức lui Lương Kiệt hai người, ý đồ nghĩ cách cứu viện xà ma. La Phong chủy thủ trong tay quang mang đột nhiên xẹt qua. Đột nhiên ở giữa đã đi tới dưới đại thụ, dao găm vạch một cái mà rơi. Huyết quang lóe lên. Vốn đã thân thể bị thương nặng xà ma, trực tiếp một mệnh ô hô. Hưu. Hưu. Cùng lúc đó, sau lưng hai đạo sắc bén hàn quang lóe lên. Xà ma bên người hai người ánh mắt huyết hồng địa xông lên. La Phong bóng người xông lên, chủy thủ trong tay đơn giản hai lần, phản phất là cùng hai người gặp thoáng qua. Hình ảnh tỉnh lại. La Phong chủy thủ trong tay rơi một máu. Sưu. Sưu. Lương Kiệt cùng Thiên Y Lam giờ phút này đuổi theo, nhưng mà, còn đến không kịp xuất thủ, phía trước hai người, đã ầm vang ngã trên mặt đất. Khí tuyệt thân vong. Cái này một chốc, Lương Kiệt đồng tử cũng không khỏi đến hoảng sợ rung động lên. Ánh mắt nhìn qua La Phong, mang theo nóng rực, sùng bái. Trong lúc nói cười chém giết xà ma. Điện quang chớp lóe ở giữa liền lau hai người. Hết thảy dường như đều là như thế thông dong bình tĩnh, như là trong rừng quân vương. Liền giết ba người. Thiên Y Lam con người cũng không khỏi đến trợn to mấy phần. Cái này con mọc sách, hắn tại cái này trong rừng, dường như biến một người giống như. Tự hồ cái này rừng cây, cũng là hắn địa bàn. Hắn là luật rừng bên trong chuỗi thực vật tầng cao nhất tồn tại. Rừng cây quân vương. La Phong, ta đối với ngươi thật không phục không được a. Lương Kiệt không khỏi cảm khái. Ít nói lời vô ích, Ân Ngũ Nương khả năng rất nhanh sẽ phát hiện trong rừng biến cố, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ đi lên phía trước. La Phong đánh câu nói tiếp theo về sau, trước tiên hướng về phía trước đi qua, tại không có xà ma khí tức chỉ dẫn, trong rừng quần xà bốn phía đi loạn, nhào nhào vô ý thức tránh đi La Phong, ba người một đường lên ngược lại là thông hành không trở ngại, một đường đi đến rừng cây chỗ sâu nhất. Phía trước giống như có người. La Phong đột nhiên dừng bước lại. Ba người thân ảnh vô ý thức che giấu. Quả nhiên, không ra một lát, mấy bóng người dọc theo đường nhỏ đi tới. Hồ Pháp nói, xà ma đại nhân lần này ra ngoài vậy mà thời gian dài như vậy, không biết hội không hội chuyện gì phát sinh. Buồn lo vô cớ đi, hơn nửa đêm, có thế có chuyện gì? Cái này một nhóm sát thủ bồi dưỡng đã không sai biệt lắm muốn tới thời điểm mấu chốt nhất, tự nhiên không thể phớt lờ. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Chỗ tối ba người ánh mắt đều nhao nhao toát ra vẻ nghi hoặc, không khỏi nhìn nhau. Sát thủ. Thiên Y Lam không khỏi nhẹ giọng mở miệng, chẳng lẽ chỗ này hoang đảo, là Khô Lâu Thâm Uyên bồi dưỡng Khô Lâu sát thủ khu vực. Cái này một chốc, Thiên Y Lam đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo lãnh ý. Khô Lâu sát thủ, xưa nay lấy lãnh khốc vô tình lấy xưng, mỗi một cái Khô Lâu sát thủ, đều là cổ máy giết người. Như những sát thủ này, quả nhiên là theo cái này tòa hoang đảo bên trong bồi dưỡng được đến, như vậy tối nay, nhất định phải đem phá hủy. Thiên Y Lam ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Bởi vì đây hết thảy, chỉ có La Phong có thể làm được. Thiên Y Lam chú ý đạt được, giờ phút này La Phong đôi mắt tại đen nhánh trong rừng cũng là trải qua một đạo lãnh quang. Mấy bóng người vừa đi vừa tán gẫu địa dọc theo đường nhỏ đi tới, chỗ hắc ám Lương Kiệt cùng Thiên Y Lam đều đang nhìn La Phong ánh mắt làm việc. Tối nay chuyến này, không hề nghi ngờ, lấy La Phong cầm đầu. Càng là vừa vặn La Phong dễ như trở bàn tay địa chém giết xà ma về sau, Lương Kiệt rất đúng tin phục. Nơi này đã vô cùng tới gần đối phương doanh địa, tùy tiện xuất thủ, cực dễ dàng đã thảo kinh xà. Lương Kiệt hạ giọng. Lời nói vừa dứt, một bóng người còn như quỷ mị giống như nhoáng một cái mà đi. Lương Kiệt đồng tử không khỏi co rụt lại, chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh rung lên, phía trước tổng cộng 5 người. Vừa đi vừa nói lấy thời điểm, đột nhiên gặp tập kích, vô thanh vô tức gần như đồng thời co quắp ngã trên mặt đất. Thật nhanh. Lương Kiệt thốt ra, mắt lộ ra rung động. Cho dù vùng rừng tùng này bên trong trăm bầy rắn múa, nhưng chân chính lấy ra bén nhọn răng nanh, là cái này một vị giống như là trong rừng quân vương chui vào người. Ta làm sao có loại cảm giác, tiến vào rừng cây, con mọc sách này, liền phản phất về đến nhà một dạng. Thiên Y Lam lầm bầm mở miệng. Tiểu sư muội, ngươi làm sao gọi hắn? Con mọt sách. Lương Kiệt rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn cùng bạn học ta trường học, hắn thành tích, hoàn toàn có khả năng lên làm sang năm thi đại học Việt, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên. Tại La Phong xuất hiện trước đó, Thiên Y Lam hướng đến tự tin, thi đại học Trạng Nguyên chi vị, trừ chính mình ra không còn có thế là ai khác, nhưng bây giờ, còn thật treo. Cái gì? Lương Kiệt ánh mắt tròn vo lên, nhìn qua trong bóng tối La Phong bóng lưng, trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt ưu thương, đây quả thực là biến hóa. Bất quá, hai người mặc dù đang đàm luận La Phong, cước bộ cũng không ngừng dừng, một đường hướng phía trước. Xuyên qua phiến rừng rậm này, cơ hồ đến cái này một tòa hoang đảo đỉnh núi. Phía trước một mảnh trống trải đất bằng, có hai hàng dùng đầu gỗ xây dựng lên phòng, bây giờ đêm đã khuya, có thể tất cả phòng phía trước còn có bó đuốc đốt sáng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy 18 cái nhà gỗ, mỗi một cái nhà gỗ trước mặt, giờ phút này rõ ràng là đứng đấy một tên hài đồng. Những thứ này, Thiên Y Lam đôi mắt không khỏi vững vàng khóa chặt phía trước. Cái này 18 tên hài đồng, nhìn qua đều chẳng qua là tại 7-8 tuổi khoảng chừng, lớn nhất đều sẽ không vượt qua 10 tuổi. Dưới chân bọn hắn đều có một đầu xiềng xích, trong tay, thình lình cũng đều cầm lấy một cây dao găm, đồng thời, đều dính đầy máu tươi. Mỗi một người bọn hắn trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương. Giờ này khắc này, mỗi người đứng ở trước nhà gỗ, đều mặt không biểu tình, dường như toàn không có sinh cơ. Hai hàng chính giữa nhà gỗ, một đạo khôi ngô thân thể thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân dường như quanh quẩn lấy một tầng vô hình sát khí, hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Người này nhất định cũng là huyết ma. Lương Kiệt hạ giọng, nghe đồn xà ma huyết ma, hai người là đồng môn sư huynh đệ, từ trước đến nay cùng một chỗ làm việc, như hình với bóng. Rất tốt. Lúc này, huyết ma thanh âm đã vang lên, quanh quẩn tại 18 cái nhà gỗ 18 người đứng đầu hài đồng trong tai. Một năm trước, 18 cái nhà gỗ, hết thảy 180 người. Huyết ma hiếp mắt cười vẫn nhìn 18 người, thế nhưng là, trong bọn họ, có một ít, tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tươi sống mệt chết, có một ít, bị rắn cắn chết, có một ít, không chịu nổi gánh nặng mà tự sát. Sau cùng một bộ phận, là bị bọn họ đã từng đồng bạn, các ngươi, một đao giết chết. Rất tốt, phi thường tốt, ha ha. Huyết ma thanh âm dữ tợn cuồng tiếu, trước mới 18 tên hài đồng, giờ phút này cũng có thân thể vô ý thức run rẩy lên. Một năm, 180 người, chỉ còn lại có 18 người. Chỗ tối, Thiên Y Lam thanh âm đều đang run rẩy, nhìn qua phía trước cái kia 18 tên đã hướng về cổ máy giết người phương hướng từng bước rảo bước tiến lên hài đồng, nội tâm càng thêm là vô cùng quặn đau, bọn họ, hết thảy đều vẫn chỉ là không đến 10 tuổi hài tử. Nhưng bọn hắn, cũng đã tại trên hoang đảo này, trải qua chỉnh một chút một năm tàn khốc huấn luyện, bọn họ, nhất định mỗi một ngày đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Quả thực là phai mờ nhân tính, tán tận lương tâm. Lương Kiệt đôi mắt phủ đầy lửa giận. La Phong đôi mắt nhìn ngang phía trước. Theo các ngươi leo lên tòa đảo này ngày đầu tiên bắt đầu, ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Huyết ma cất giọng mở ra miệng, rung động thanh âm nói ra, giữa các ngươi, không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào, bởi vì, mỗi một cái, cũng có thể là một giây sau bên trong sát hại các ngươi địch nhân. Giết chết bọn hắn, ngươi mới có thể sống lấy. Bọn họ sinh tồn duy nhất tín điều, chính là giết người. Giết người, là một kiện vô cùng tốt niềm vui thú. Huyết ma thanh âm dường như bám vào lấy quỷ dị ma lực giống như quanh quẩn tại 18 tên hài đồng trong tai. Một phen phát biểu về sau, huyết ma hít mắt cười liếc một chút 18 người, đầu tiên chúc mừng các ngươi 18 người, thành công lưu tại sau cùng. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là, các ngươi có thể rời đi cái này một tòa hoang đảo. Xem lại các ngươi sau lưng trên nóc nhà cái kia một lá cờ sao. Đây là thuộc về Khô Lâu Thâm Uyên cờ xí, các ngươi cả đời này, đều muốn vì cái này một lá cờ mà hiệu mệnh. Các ngươi không có danh tự, chỉ cần nhớ kỹ chính mình danh hiệu. Các ngươi có một cái cách gọi là khô lâu sát thủ. Bắt đầu từ ngày mai, đến đón lấy trong vòng 3 tháng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi giết người kỹ xảo. Đương nhiên, buổi tối hôm nay, còn có một cái cực chuyện trọng yếu. Huyết ma ánh mắt toát ra chờ mong, thân thể vì một sát thủ, không chỉ có muốn đối với địch nhân hung ác, đồng thời, càng phải đối với mình hung ác. Các ngươi thời khắc nhớ kỹ, các ngươi mệnh, là tiện mệnh, là mạng mục, một không giá trị. Vì chấp hành nhiệm vụ, vì giết chết địch nhân, các ngươi muốn không tiếc cùng đối phương đồng quy vu tận. Huyết ma cất cao giọng nói, các ngươi chỉ cần làm được một điểm, liền có thể tại sau 3 tháng, còn sống rời đi nơi này. Vừa nói xong, 18 tên hài đồng gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn qua huyết ma. Huyết ma khóe miệng dương nhẹ, rất đơn giản. Thanh âm gằn từng chữ hạ xuống, cầm lấy trong tay các ngươi dao găm, sau đó, hé miệng. Đem chính các ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, chỉ thế thôi. Chỉ cái này, mà thôi. Cái này một chốc, ẩn thân tại chỗ tối thiên y lam ba trong lòng người cũng không khỏi đến dâng lên mãnh liệt hàn ý. Không có chút nào tính người tà ma. Ổn thỏa tru sát. Nửa đêm hoang đảo, bó đuốc quang mang tỏa ra mỗi một đứa bé con mặt. Cho dù trải qua sống 1 năm chết rèn luyện, bọn họ tâm trí không phải phổ thông hài đồng có thể so sánh. Nhưng hôm nay, thân thể đều không tự chủ được tại mãnh liệt địa run rẩy. Cắt mất đầu lưỡi mình. Người nào có thể làm được điểm này? Đây là mệnh lệnh. Huyết ma mặt không biểu tình, có điều, lần này, phá lệ khai ân, cho các ngươi nhiều một chút thời gian. 3 phút. Huyết ma duỗi ra 3 ngón tay, sau 3 phút, người nào đầu lưỡi vẫn còn, như vậy, thì ném xuống biển cho cá ăn. Ta nhắc lại một lần, đây là mệnh lệnh. Hỏa quang chiếu rọi khuôn mặt, một gương mặt nhỏ yếu thân thể đang run rẩy. Bỗng nhiên, 18 tên hài đồng bên trong một tên dài đến tương đối cao hài tử, tay cầm dao găm, một cái bước xa xông đi lên. Rõ ràng là chỉ hướng huyết ma. Cái này một chốc, chỗ tối La Phong đôi mắt không khỏi sáng lên. Hội phản kháng, là chuyện tốt. Cái này chứng minh những hài tử này cũng không có bởi vì 1 năm này huyết tinh tử vong huấn luyện mà đánh mất tâm trí, còn có cứu vãn chỗ trống. Đương nhiên, La Phong cũng rõ ràng, đây hết thảy chỉ sợ cũng ở trước mắt cái kia huyết ma trong dự liệu, bọn họ chính là như vậy từng bước phá hủy những hài tử này nội tâm, phá hủy bọn họ tôn nghiêm, phá hủy bọn họ hết thảy về sau, bọn họ tự nhiên liền thành cỗ máy giết người. Tối nay hạ đạt mặc dù là để bọn nhỏ chính mình cắt lưỡi mệnh lệnh, nhưng cuối cùng động thủ, nhất định vẫn là huyết ma. Khi bọn hắn mất đi hết thảy, bị triệt để quán thâu giết người tư tưởng, chính là một cái đối khô lâu thâm uyên mà nói, hợp cách khô lâu sát thủ. Oanh! Huyết ma đưa tay ở giữa, cái kia một tên tay cầm dao găm hài tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiểu cương ca! Lập tức có mấy cái tiểu hài tử xông đi lên, thần sắc lo lắng đem đứa bé kia nâng đỡ, đồng thời, từng cái ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn qua huyết ma, 1 năm này ở giữa, huyết ma tại trong đầu của bọn họ lưu lại vô cùng khủng bố ấn tượng. Đây là một ác ma. Mọi người cùng nhau xông lên. Tên này tiểu cương hài đồng cắn răng địa đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, nếu không lời nói, chúng ta sẽ cùng hắn chết đi bọn nhỏ một dạng. Tiểu cương nắm thật chặt chủy thủ trong tay, còn có mấy ngày, hắn vừa tròn 10 tuổi. Hắn nguyên bản sinh hoạt tại một cái vô cùng gia đình hạnh phúc bên trong, thế nhưng là, 1 năm trước một trận tai nạn từ trên trời giáng xuống, để hắn tao ngộ đây hết thảy. Hắn sụp đổ qua, tuyệt vọng qua, nhưng vẫn là gượng chống xuống tới, cho đến tối nay, hắn đã không có lựa chọn chỗ trống. Chỉ có liều chết cùng ác ma này đọ sức. Dù là chính mình lực lượng đối với ác ma này mà nói vô cùng nhỏ bé. 10 cái hài đồng phản phất là cộng đồng hẹn xong, nhao nhao xông đi lên. Chủy thủ trong tay chiếu đến từng trương khát vọng sinh tồn khuôn mặt. Bọn họ khát vọng, có thể giống như cá nhân còn sống. Thật sự là không biết sống chết. Huyết ma cảm thán địa lắc đầu, không có điểm niềm vui thú a. Làm sao mỗi một lần khô lâu sát thủ huấn luyện đến cái này khâu, đều sẽ xuất hiện liều chết phản kháng. Nhưng cuối cùng, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời nói. Huyết ma khóe miệng dương nhẹ, toát ra nhe răng cười, tất cả phản kháng, đều là vô vị. Lời nói hạ xuống, huyết ma bóng người đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra. Âm, âm, âm. Thế bất khả kháng, trong nháy mắt liền đem từng đạo thân ảnh này đánh bay ra ngoài, nặng ngã trên mặt đất. Những hài đồng này 1 năm qua này tại trên hoang đảo trải qua là sinh tử lịch luyện, hơi chút sơ suất, đều vô cùng có khả năng muốn mất đi tính mạng. Từng cái cho dù toàn thân đều kịch liệt đau nhức vô cùng, có thể trước tiên đều khó khăn đứng lên, có chút dao găm ngã trên mặt đất, cũng vội vàng nhặt lên, từng cái thần sắc mang theo hoảng sợ cùng cảnh giác nhìn qua huyết ma. 1 năm qua này, bị huyết ma chỗ tử hài tử, không đếm hết. Yên tâm, các ngươi cái này 18 người, là cái này một nhóm hài tử bên trong tinh nhuệ nhất, các ngươi, đã là trời sinh sát thủ, chỉ cần truyền thụ giết người kỹ xảo, các ngươi đem sẽ trở thành giới sát thủ người người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Huyết ma cười lên ha hả, đương nhiên, các ngươi chỉ cần một cái thống nhất xưng hào, Khô Lâu. Vừa nói xong, huyết ma thủ cánh tay đột nhiên bãi xuống, chỉ một thoáng, toàn thân phun trào ra lạnh lẽo sát khí, cắt lưỡi nghi thức, bắt đầu. Sưu, sưu, sưu. Một mực đứng ở một bên mấy tên huyết y hộ vệ, giờ phút này từng cái chạy gấp hướng trước, chủy thủ trong tay hàng quang lấp lóe. Này một đám hài tử hiển nhiên đều là lấy Tiểu Cương cầm đầu, đều hướng về hắn dựa sát vào đi qua, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tiểu Cương nắm thật chặt chủy thủ trong tay, đôi mắt toát ra một trận tuyệt vọng, hắn hai chân cũng tại rất nhỏ địa run rẩy, nhưng lại không lui lại nửa bước. Phía sau hắn là các đệ đệ Mùi Mùi. 18 đứa bé bên trong, hắn là lớn nhất. Huyết y hộ vệ càng tiếp cận. Đúng vào lúc này, vù vù, mấy tiếng thanh âm xé gió truyền đến. Đến từ chỗ rừng sâu, là từng viên cục đá, lấy tiên nữ tán hoa chi thế đánh tới, phân biệt đánh úp về phía rất nhiều huyết y hộ vệ. Hét lên rồi ngã gục. Không có một cái nào có thể tránh được. Cái này một chốc, Tiểu Cương đồng tử không khỏi trợn to đến cực hạn. Hắn tận mắt thấy, khoảng cách gần hắn nhất một cái huyết y hộ vệ, đầu bị một cái cục đá đánh trúng, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Là ai? Tốt một cái cắt lưỡi nghi thức, Tà La Phong, tối nay ngược lại là mở mang hiểu biết. Trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh giống như đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi cất bước đi tới, một người cầm đầu, mắt sáng như sao, tô điểm một chút hàn quang, lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập một tầng vô hình sát cơ, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như quân vương đích thân tới, sát khí theo tốc độ mà bay lên. La Phong. Tiểu Cương trong đầu đã nhớ kỹ cái tên này. Đôi mắt không tự chủ được ở giữa toát ra một chút hy vọng hỏa quang, tối nay chính mình 18 người căn bản là không có cách phản kháng trước mắt huyết ma đại nhân. Nhưng trước mắt xuất hiện ba người, theo vừa mới cục đá kia công kích tới nhìn, tuyệt đối không kém. Huống hồ, có thể nửa đêm xuyên qua xà quật độc lâm đi tới nơi này, nhất định là cường giả. Cường giả, La Phong. Tiểu Cương ánh mắt mang theo khao khát, giờ phút này, La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Cương cùng sau lưng rất nhiều hài tử. Các ngươi, nguyện ý theo ta đi sao? La Phong vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Nghe vậy, 18 tên hài tử đồng tử gần như đồng thời chấn động. Thì nhìn nhau một cái, Tiểu Cương trước tiên cắn răng đứng ra, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý. Bọn họ nằm mơ cũng khát vọng rời đi cái này một tòa như là như địa ngục hòn đảo. Tối nay, thật có thể mộng tưởng thành thật sao? Tiểu Cương bờ môi cũng không khỏi đến run rẩy lên, tất cả mọi người đôi mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Ngươi là ai? Huyết ma ánh mắt một mực nhìn chằm chằm La Phong, La Phong xuất hiện, cho hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm. La Phong xoay mặt nhìn qua huyết ma, ta là người như thế nào, ân ngũ nương đến, tự nhiên liền biết. Lời nói vừa dứt, nơi xa đã thập mấy đạo thân ảnh vội vàng chạy đến, một người cầm đầu, thình lình chính là ân ngũ nương. Nàng tiếp vào có người sông đảo tin tức sau dẫn người chạy đến, ánh mắt xa xa thoáng nhìn La Phong, khuôn mặt không khỏi hoảng sợ đại biến, là hắn. La Phong. Ân ngũ nương thanh âm thốt ra, cẩn thận đề phòng. Cũng là kẻ này phá ta hồng phấn thập tam ma. Huyết ma khuôn mặt cũng là kinh hãi biến đổi, đôi mắt nhất thời cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm La Phong. Nhìn không ra, con mọc sách tên ngươi, đối tà ma còn có uy hiếp lực. Thiên Y Lâm nhẹ nói một tiếng. Không có cách, giết đến tà ma nhiều, tự nhiên có Phật quan cuốn thân, vạn quỷ né tránh. La Phong nói khoác mà không biết ngượng. La Phong, ta nói qua cùng ngươi không chết không thôi, nghĩ không ra, ngươi tối nay, dám trèo lên ta Độc Xà Đảo. Ân ngũ nương rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến đây là Độc Xà Đảo, ánh mắt trong khoảnh khắc bộc lộ sát cơ. Bạch Vân Sơn phía trên sổ sách, cũng nên cùng ngươi thật tốt tính toán. Ta muốn tính với ngươi, không chỉ có riêng là Bạch Vân Sơn phía trên sổ sách. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ân ngũ nương, gằn từng chữ hạ xuống, cổ y môn hủy diệt, ngươi cần phải tại chỗ đi. Nghe vậy, ân ngũ nương ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này là cất giọng cười to, ngươi muốn hỏi, là cái kia đại nhĩ đoá ngu ngốc đi. Ân ngũ nương vừa nói xong, La Phong đôi mắt trong khoảnh khắc bùng lên ra nồng đậm hàn quang, giống như một đạo tia chớp hoa qua bầu trời, tản ra hừng hực lạnh lẽo quang mang, trong khoảnh khắc khóa chặt ân ngũ nương, thanh âm lạnh lùng, hắn ở đâu? Ân ngũ nương một câu nói kia, La Phong lập tức khẳng định, Đường Đại Nhĩ mất tích, nhất định cùng Ân Ngũ Nương có quan hệ. À ha ha. Ân Ngũ Nương không chút kiên kỵ cười rộ lên, môi đỏ yêu diễm, hai con ngươi tà ý tràn ngập, tiếng cười như là ác tước giống như khó nghe, ngươi muốn biết. Cầu ta à, nếu như ngươi quỳ xuống đi cầu cầu ta, nói không chừng, ta sẽ phát phát từ bi, nói cho ngươi cái kia Đại Nhĩ đóa ngu ngốc, hiện tại ở nơi nào. Đông đảo ánh mắt tập trung ở La Phong trên thân. La Phong ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, cước bộ chậm rãi tiến lên, cầu, đó là khẳng định. Ánh mắt lạnh lùng nheo lại, nhưng, là ngươi cầu ta. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong thân thể thình lình bạo lướt thẳng vọt lên, giống như một vệt cầu vồng trực tiếp quan phá thiên hư không, như thiểm điện đánh về phía Ân Ngũ Nương. Như gió gào thét, như lập tức lao nhanh. Khí thế bức người. Cái này một chốc, Ân Ngũ Nương khuôn mặt phút chốc thất sắc, nụ cười triệt để giống như nước thủy triều rút đi, cước bộ bối rối lui lại lên, đồng thời nghẹn ngào, nhanh, ngăn lại hắn. Sưu, sưu, sưu. Mấy tên huyết y hộ vệ tay cầm ám tử sắc dao găm, một đao thẳng hoa mà đi. Châu chấu đá xe. La Phong ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt theo chưa rời đi qua Ân Ngũ Nương, dường như đem bốn phương tám hướng tập kích tới đao quang như không, bóng người lướt gấp xông thẳng đồng thời, chủy thủ trong tay hàng quang đột ngột chuồn, như nhẹ yến lướt qua mặt hồ, tạo nên gần sóng dấu dến đoạt mệnh khí tức. Từng đạo huyết y hộ vệ bóng người tại lao nhanh thời điểm cảm giác cổ họng mát lạnh, nhất thời máu tươi phun bay ra ngoài, như suối phun. Bóng người bịch ngã địa. Gặp một màn này, La Phong sau lưng Tiểu Cương rất nhiều bọn nhỏ đôi mắt không tự chủ được nhao nhao toát ra mãnh liệt chờ mong quang mang. Vị đại ca ca này, hảo lợi hại. Hắn nhất định là thần tiên hạ phàm, tới cứu chúng ta. Một bên khác, Thiên Y Lam cùng Lương Kiệt hai người cũng không nghĩ đến La Phong vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, khi bọn hắn chuẩn bị xong đi lên thời điểm, bên tai lại truyền đến La Phong thanh âm, bảo vệ tốt bọn nhỏ. Hai người nhìn nhau, thân ảnh nhất thời nhoáng một cái mà đi, đi vào 18 tên hài tử bên cạnh, con mắt chăm chú địa chầm chầm hướng về phía trước tình hình chiến đấu. La Phong một người, độc chiến tà ma. Lương Kiệt đôi mắt không che giấu được rung động, kinh hãi không thôi, hôm nay gặp La Phong, ta mới biết được, cái gì mới gọi là chánh thức tuyệt diễm thiên tài. Tại La Phong trước mặt, thiên tài bản, quả thực là chuyện tiếu lâm a. Lấy con mọt sách bày ra thực lực đến xem, nếu như tại hiên viên các bên trong, nhất định đã là hiên viên trên bảng nhân vật. Thiên Y Lam cũng là cảm khái, hiên viên bản cơ hồ đều là thành danh nhiều năm cao thủ chiếm lấy, chỉ khi nào xuất hiện người tuổi trẻ, nhất định đều là thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn gia hỏa. Thiên Y Lam không biết, hiên viên các 20 vị trí đầu thì có không ít người tuổi trẻ. Đương nhiên, cái này một chút đều là La Phong năm đó đồng bọn, huynh đệ. Phốc, phốc. Lại hai đạo huyết tiễn phun ra đi, hai tên huyết y hộ vệ thân thể nặng nề mà bại bay ra ngoài. Ân Ngũ Nương, ngươi nếu không nói ra huynh đệ của ta ở nơi nào, tối nay ta cũng có thể để ngươi nếm thử cực hình tư vị. La Phong tay cầm dao găm, khí tức băng hàn, sâu lạnh vô cùng đôi mắt thẳng liếc qua Ân Ngũ Nương, ngươi có thể hoài nghi ta câu nói này tính chân thực. Vì truy vấn ra đường Đại Nhĩ hạ lạc, La Phong có thế không tiếc đại giới. Giờ khắc này, Ân Ngũ Nương đã là triệt để bối rối thần, nàng bại tướng dưới tay là La Phong, hơn nữa lúc trước vẫn là hồng phấn thập tam ma liên thủ. Lấy nàng lực lượng cá nhân, tuyệt đối không thể cùng La Phong địch nổi. Nàng sao có thể nghĩ đến, La Phong lại có thể lấy sức một mình, thất bại toàn bộ trên hoang đảo khô lâu thâm uyên lực lượng. Huyết ma, mau ra tay. Ân Ngũ Nương lo lắng quát to lên, người ta nhất định phải liên thủ, đợi thêm xà ma chạy đến, mới có cơ hội đem La Phong đánh bại. Thanh âm gấp rút, cùng lúc, Ân Ngũ Nương cũng xuất thủ, quỷ dị chưởng phong đập thẳng La Phong trán, tà ác mà tàn nhẫn. Giờ này khắc này, huyết ma cũng không do dự, gào thét một tiếng liền toàn lực ứng phó. La Phong bày ra lực lượng, đã triệt để đem hắn chấn nhiếp. Trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt lực lượng, cơ hồ có thể nói là bẻ gãy nghiền nát đem tất cả lực lượng hộ vệ chỗ phá hủy. Âm, âm. Hai cái trọng kích, huyết ma cùng Ân Ngũ Nương hai người thân thể đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Xa kém xa địch nổi. Hai người nhìn nhau, đồng tử gần như đồng thời toát ra kinh hãi, cùng hoảng sợ. Các ngươi còn tại chờ xà ma. La Phong bóng người đã chạy vội xong đi lên, trong nháy mắt liền buông xuống đến trước mặt hai người, rất nhanh, các ngươi có thể đi Diêm Vương Điện tìm hắn. Cái gì? Hai người trán đồng thời đại chấn. bối rối phía dưới, liều chết để đánh trả. Giờ khắc này, mặc kệ là huyết ma vẫn là ân ngũ nương, đều đã vô tâm ham chiến. Tại cái này rắn độc ở trên đảo, tự nhiên là thao túng hòn đảo bên trong tất cả độc vật xà ma lực lượng mạnh nhất, bây giờ nghe nói xà ma mất mạng tin tức, hai người chỉ muốn đào mệnh. Giả thoáng một chiêu, ý đồ trốn chạy. Cầm nã thủ. La Phong xuất thủ như điện, một tay nắm lấy huyết ma sau cánh tay, bỗng nhiên phát lực, huyết ma nhất thời hét thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp trật khớp, gần như đồng thời, La Phong nắm lên hắn một cái tay, hung hăng một chân đá vào, trong khoảnh khắc, huyết ma thân thể ngã hướng Thiên Y Lam đám người phương này, trực tiếp hung hăng ngược lại ở trước mặt mọi người không đủ 2 mét chỗ. Sưu. Lúc này, một bóng người xông đi lên. Rõ ràng là Tiểu Cương. Tay nắm lấy dao găm, non nớt khuôn mặt giờ phút này lại là sát cơ phun trào, thừa dịp huyết ma trọng thương ngược lại trong sát na. Hưu. Chủy thủ trong tay vạch một cái, trực tiếp chém về phía huyết ma cổ họng. Huyết ma nhãn hạt châu trừng lớn đến cực hạn, nhìn chằm chằm Tiểu Cương cái kia tràn đầy cừu hận đôi mắt. Chết không nhắm mắt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn chưa từng có đem những thứ này chính mình mỗi ngày tùy ý đồ sát bọn nhỏ để vào trong mắt, nhưng cuối cùng, chính mình lại chết tại những hài tử này đau hạ, nhất đau trảm nát cổ họng. Tội ác chồng chất, ác hữu ác báo. Khanh. Tiểu Cương chủy thủ trong tay dùng sức cắm trên mặt đất, hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt tuôn ra, hướng lên trời rống to, đệ đệ. Muội muội, ta giết tên ma đầu này. Ta báo thù cho các ngươi. Các ngươi yên nghỉ đi. Tiểu Cương khuôn mặt đã bị nước mắt thấm đầy. Bịch, bịch. Gần như đồng thời, Tiểu Cương sau lưng 17 tên hài đồng, giờ phút này đều nhao nhao địa quỳ đi xuống, kích động khóc trống lên. Bọn họ cơ hồ không giây phút nào không đang nằm mơ muốn giết cái này tà ma. Nghĩ không ra, tối nay, vậy mà trở thành hiện thực. Cả đám đều kích động đến ông nhau thúc thích. Hồi lâu sau, Tiểu Cương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, cái kia một bóng người, tại Tiểu Cương trong mắt, cao lớn mà vĩ ngạn. La Phong trước mặt, chủy thủ trong tay thẳng đến lấy ân ngũ nương cổ họng, ánh mắt lạnh lùng, hiện tại, có thể trả lời ta vấn đề đi. Đêm khuya trên hoang đảo, gió lạnh xâm nhập tận xương, ân ngũ nương toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình, ánh mắt nhìn chung quanh đi qua, rất nhiều huyết y hộ vệ, bây giờ còn có thể đứng lên đến, không đủ 10 người, có thể từng cái đã sớm bị kinh hãi bể mật, hai chân đều đang run rẩy địa trong gió rét run rẩy hết sức động, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc. Ân ngũ nương nhìn một chút La Phong, dường như cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ toàn thân. Đường đại nhĩ. Ân ngũ nương hít sâu một hơi, vững vàng, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, đường đại nhĩ là mình duy nhất sinh tồn cơ hội. Ân ngũ nương ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau, gằn từng chữ nói ra, ngươi nhường ta lên thuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết đường đại nhĩ hạ lạc. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. La Phong cười lạnh nhìn chằm chằm ân ngũ nương, lạnh giọng địa mở miệng nói ra, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, điều kiện tiên quyết là, ta muốn biết đường đại nhĩ hạ lạc, ngươi như cùng ta lại bàn điều kiện, ta tất sát ngươi. La Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Ân ngũ nương toàn thân không tự chủ được run rẩy lắc một chút, nửa ngày, cắn răng nói, một đêm kia, Chiêu Quốc Tân vì tại giang hộ pháp trước mặt cho thấy trung tâm, muốn giết đường đại nhĩ. Nhưng là, bị Túc Âm trưởng lão ngăn cản. Chiêu Quốc Tân là ai? Túc Âm trưởng lão là ai? La Phong nhíu mày. Cửu môn tổng bộ từ trước thần bí, đồng thời có hộ sơn đại trận che chở, ngươi cảm thấy nếu như không có nội ứng lời nói, chúng ta tam đại tà môn có thể trong vòng một đêm hủy diệt cổ y môn. Ân ngũ nương khóe miệng dương nhẹ, Chiêu Quốc Tân, cũng là cổ y môn đệ tử, cổ y môn hộ pháp trưởng lão Chiêu Vạn Lựng cháu trai, đúng là hắn tiếp ứng, chúng ta mới có thể dễ như trở bàn tay địa công phá cổ y môn. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, nhớ kỹ cái tên này. Mà Túc Âm trưởng lão. Ân ngũ nương trầm giọng nói, là Hạp Cốc Thâm Uyên hộ pháp trưởng lão, hắn ngăn cản Chiêu Quốc Tân giết đường đại nhĩ, đồng thời, cuối cùng mang đi đường đại nhĩ. Nghe vậy, La Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Hạp Cốc Thâm Uyên, Túc Âm trưởng lão. La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn chằm chằm ân ngũ nương, hắn tại sao muốn mang đi đại nhĩ? Ân ngũ nương lắc đầu, vậy ta thì không được biết. Ngươi không biết. La Phong đôi mắt sát khí bay vọt. Ân ngũ nương toàn thân dường như đặt vào trong hầm băng, băng hàng địa lạnh run, khó khăn gật đầu, ta, là thật không biết. Ở nơi nào có thể tìm được Túc Âm trưởng lão? La Phong trầm giọng mở miệng. Ân Ngũ Nương vô ý thức lắc đầu, cảm nhận được La Phong trên thân khí tức dường như đã tràn ngập ra sát cơ, cuống quýt mở ra miệng gấp giọng nói ra, Hoa Sơn Anh Hùng Hội. Cổ Y Môn khởi xướng Hoa Sơn Anh Hùng Hội, đến lúc đó, ba môn nhất định sẽ xuất thủ, Túc Âm trưởng lão, hẳn là sẽ ở nơi đó xuất hiện. Nếu như ngươi muốn hỏi Hạp Cốc Thâm Uyên tổng bộ, đừng nói là ta, cho dù là chúng ta môn chủ, cũng chưa chắc biết. La Phong trầm ngâm, Ân Ngũ Nương sắc mặt tái nhợt, thân thể rất nhỏ địa run rẩy. Tuy nhiên La Phong nói qua, nàng cáo tri đối phương Đường Đại Nhĩ hạ lạc, hội tha thứ nàng nhất mệnh, có thể Ân Ngũ Nương không dám hứa chắc La Phong câu nói này thật giả, có thể nàng cũng không có lựa chọn khác. Tối nay La Phong lấy lôi đình chi thế phá hủy đây hết thảy, càng thêm là phá hủy Ân Ngũ Nương báo thù chi tâm, Bạch Vân Sơn phía trên, nàng còn dám tuyên bố cùng La Phong không chết không thôi, hiện tại, nàng nghe được, La Phong, cái tên này đều muốn rung chân. Cút đi. La Phong khoát tay chặn lại, lạnh liếc qua Ân Ngũ Nương, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ác giả ác báo, sớm cho kịp rời đi tà môn, có lẽ, ngươi còn có một đường sinh cơ. Ân Ngũ Nương ánh mắt phức tạp địa lấp lóe mấy cái, lập tức cũng không quay đầu lại quay người chuồn vào trong rừng rậm, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Ân Ngũ Nương rời đi, còn lại gần 10 tên huyết y hộ vệ cũng tranh nhau chen lấn địa lách mình trốn chạy, La Phong cũng lười đuổi bắt những thứ này tiểu lâu lâu, quay người đi qua, lúc này, lấy tiểu cương cầm đầu 18 tên hài đồng đã không kịp chờ đợi vọt tới La Phong trước mặt, bịch địa quỳ rơi trên mặt đất. Đa tạ ân nhân ca ca. Từng đôi mắt mang theo cảm kích, cúng bái nhìn qua La Phong. Trong mắt bọn hắn, cái này một tòa đảo thì là địa ngục, mà xà ma huyết ma chờ tồn tại, càng là ác ma. Thủ đoạn thông thiên, nhưng mà, trước mắt một người này xuất hiện, lại lấy thế tồi khô lập hủ phá vỡ đây hết thảy. Đều đứng lên đi. La Phong đi lên một bước, đem tiểu cương đỡ dậy, còn lại hài tử cũng đều nhao nhao đi theo tới. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút rất nhiều hài tử. Thiên Y Lam cùng Lương Kiệt đi tới. Những hài tử này. Lương Kiệt nói, an bài thế nào? Nghe vậy, lấy tiểu cương cầm đầu 18 đứa bé từng cái trong lòng cơ hồ vô ý thức đạp một cái, đôi mắt nhao nhao nhìn lấy La Phong. Chúng ta nguyện ý đi theo ân nhân ca ca. Tiểu cương cắn răng địa tiến tới một bước. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Bọn người nhiều hài tử cũng đều nhao nhao mở miệng. Thậm chí có hai đứa bé đã vọt tới La Phong trước mặt, một trái một phải, ngửa đầu nhìn lấy La Phong. La Phong mỉm cười sờ sờ hai tử đầu, lập tức nói, các ngươi đi theo ta nha, La Phong ca ca chỉ là một học sinh, có thể nuôi không nổi các ngươi nhiều người như vậy. Chúng ta có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tiểu cương nắm quyền đầu. La Phong lắc đầu, xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Y Lam trực tiếp điểm đầu. Giữa hai người phản phất có loại vô hình ăn ý, La Phong không cần mở miệng, Thiên Y Lam đã đoán được hắn ý tứ. Được. La Phong mỉm cười xoay mặt nhìn lấy rất nhiều hài tử, tối nay rời đi tòa này hoang đảo về sau, các ngươi đều cùng vị này Thiên Tỷ Tỷ đi. Đem bọn ngươi mỗi người thân phận tin tức nói cho Thiên Tỷ Tỷ, Thiên Tỷ Tỷ sẽ tìm được nhà các ngươi người, đưa các ngươi về nhà. Về nhà. Hai chữ này dường như sấm sét đánh xuống, trong khoảnh khắc để tất cả bọn nhỏ đều ngốc ở. Từ khi bọn họ bước vào cái này một tòa hoang đảo ngày đó, về nhà cái này một từ, sớm đã trở thành hy vọng xa vời. Đối mặt với từng cái tiểu đồng bọn tuần tự ngã xuống tàn khốc hình ảnh, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Về nhà. Không ít bọn nhỏ lầm bầm mở miệng, trong hốc mắt đã là ngấn đầy nước mắt. Ba ba, mụ mụ. Thậm chí có nhịn không được nghẹn ngào khóc lên. Một năm. Đối rất nhiều người mà nói, chỉ là chớp mắt là qua thời gian, có thể đối với bọn hắn mà nói, một năm này, mỗi một ngày, đều như cùng một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Từng cái khuôn mặt bò đầy nước mắt. Thiên Y Lâm nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi đến lòng chua xót không thôi, đem bên cạnh một tên tiểu nữ hài ông vào trong ngực, ngồi xổm xuống lau khô nàng nước mắt, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lâm Nhân. Tiểu nhân muội muội, đến. Nắm chặt tỷ tỷ tay, tỷ tỷ, đưa các ngươi về nhà. Thiên Y Lam nắm tiểu nữ hài tay. Ta đã gọi điện thoại về. Lúc này, Lương Kiệt đi tới, trầm giọng nói ra, một giờ sau, sẽ có đại thuyền tới, tiếp bọn nhỏ trở về. Hết thảy 18 đứa bé, chỉ là lão đông một chiếc rách rưới thuyền cá xác thực không đủ dùng. Hoang đảo bờ biển trên bờ cát, 18 hai con mắt đồng thời đang ngẩng đầu mà đối đãi, trong gió lạnh, cảm giác được ấm áp. Một giờ đi qua. Nơi xa một chùm chói sáng ánh đèn truyền đến, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Thuyền tới. Tất cả trông mong mà đối đãi bọn nhỏ khuôn mặt đều phủ đầy vui sướng, từng cái đứng lên không kịp chờ đợi hướng về bờ biển phương hướng tiến lên, đại thuyền đứng ở nước biển sâu hơn địa phương, mấy chiếc cano hướng về bên này nhanh chóng vọt tới. Cano phía trên, còn có mấy cái rương, La Phong cùng Lương Kiệt đi lên hiệp trợ lái thuyền tới mấy tên hiên viên các thành viên đem cano phía trên cái rương mang lên bờ. Thiên Y Lam đồng học, ngươi trước mang bọn nhỏ rời đi đi. La Phong mỉm cười nói, chúng ta đợi sẽ cùng lão đông cùng đi, hắn cũng cần phải nhanh đến. Thiên Y Lam biết những thứ này trong rương trang lấy đều là từng thùng xăng, xà ma sau khi chết, tòa này trên hoang đảo độc xà nhất định bốn phía tàn phá bừa bãi, cái này một tòa đảo, tự nhiên trở thành danh phó thực độc xà đảo, có thể thường xuyên sẽ có ngư dân đến trên đảo này nghỉ ngơi, La Phong quyết định trước lúc rời đi, hỏa thiêu độc xà đảo. Đại thuyền sau khi rời đi, La Phong cùng Lương Kiệt hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha ha, nâng lên xăng liền phân tán ra đến, một đường bốn phía vẫy tới. Toàn bộ hòn đảo, tràn ngập xăng vị đạo. Rất nhanh, đá ngầm bên cạnh, lão đông thuyền cũng đến. Khô lâu thâm uyên, dạng này địa phương, tuyệt đối không chỉ một cái. La Phong trong tay cầm bó đuốc, khuôn mặt thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, ẩn ẩn tản ra sát khí, không ngừng khô lâu thâm uyên, còn có còn lại thất uyên tà môn, thậm chí còn có tàn mặt tổ chức. Bọn họ đều rất có thể sẽ thông qua dạng này thủ đoạn, bồi dưỡng sát thủ. La Phong trong đầu muốn từ bản thân đã từng tiếp xúc qua tàn mặt tổ chức một cái trưởng lão, bất quá, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, cái kia cái gọi là trưởng lão chỉ sợ chỉ là tàn mặt tổ chức một cái không đáng chú ý nhân vật, thực lực quá yếu. Nhưng mà, hắn làm việc tồi tệ, lại đồng dạng là buôn bán trẻ con. Những thứ này tà ma, không biết hủy đi nhiều ít gia đình. La Phong trong tay bó đuốc hướng về phía trước quăng ra, trong khoảnh khắc, hỏa thế lan tràn khắp nơi trùng thiên thẳng lên. Cuối cùng có một ngày, các ngươi cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. La Phong hai người quay người lên thuyền, thuyền cá phát ra ầm ầm tiếng vang rời đi độc xà đảo, sau lưng, một cái biển lửa, lan tràn trùng thiên. Hôm sau, Quảng Châu, Lam Phong nhà trọ. La Phong cùng Thiên Y Lam trong đêm đem Tiểu Cương chờ 18 tên hài tử mang về Quảng Châu về sau, từ Thiên Y Lam phụ trách an trí đám hài tử này, La Phong thì trực tiếp trở lại nhà trọ. Ngủ một lấy lại sức, mãi cho đến giữa trưa thời gian, mới tỉnh lại đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, chỉ một thoáng đôi mắt trừng lớn, cái mũi suýt nữa muốn phun máu. Tống Đại Huỳnh đồng học đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, dường như vĩnh viễn cũng nhìn không ngán giống như. Có thể giờ phút này xem TV tư thế thực sự quá chọc người, chết nằm trên ghế salon, đầu dựa vào hai cái gối, một thân gợi cảm váy ngủ, xốp giòn vai dường như quá mức bóng loáng, lặng yên trượt xuống một cái băng. Càng làm cho La Phong cái mũi muốn phun máu là, La Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, trùng hợp có thể thông qua Tống Đại Huỳnh giữa hai chân, liếc ở giữa một vệt quần lót, lại là màu đen lace. Khục. La Phong ho nhẹ một tiếng, đi tới, nỗ lực dời ánh mắt của mình, Tống đồng học, phòng này thế nhưng là còn có nam nhân tại. La Phong đồng học không thể không nhắc nhở một chút Tống đồng học, vạn nhất lúc nào va chạm gây gỗ, vậy cũng có cái hợp lý thuyết pháp a. Tống Đại Huỳnh chậm tư trật tự địa ngồi xuống, không chớp mắt xem TV, đừng thánh nhân gì, tại đầm nước còn không phải vụng trộm mò người ta. La Phong vừa bưng lên một ly nước sôi uống một ngụm, lập tức sặc ở, bị tên tiểu yêu tinh này đánh bại. Một lần kia rõ ràng là ngoài ý muốn. La Phong nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, cô nàng này cũng quá mang thù đi, không phải liền là không cẩn thận mò ngươi, nếu không để ngươi mò trở về. Tổ nãi nãi sai người truyền đến tin tức. Rốt cục. Phim truyền hình sau khi kết thúc, Tống Đại Huỳnh mới xoay mặt nhìn về phía một bên ngay tại nhàm chán xem tạp chí La Phong, nói thần miếu cấm địa mấy ngày nay giống như có cái gì dị động, ngươi chừng nào thì có rảnh hội đi xem một chút. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. La Phong đối cái kia độc nam miêu trại cấm địa hứng thú không lớn. Ngươi là thần tử. Tống Đại Huỳnh nhìn lấy La Phong, gặp gia hỏa này vẫn là một bộ cà lơ phất phơ chẳng hề để ý bộ dáng, nhìn không được đứng lên. Ngươi cho rằng mò ta không dùng phụ trách sao? La Phong đồng học té xỉu ở trên ghế salon. Mẹ nó vậy mà trực tiếp khởi động giả chết hình thức. Tống Đại Huỳnh có loại nhào tới roi da hầu hạ xúc động. Sau cùng, Tại Tống Đại Huỳnh đồng học từ phòng bếp xuất ra một cái dao phay ngồi tại La Phong bên cạnh tước hương tiêu thời điểm, La Phong đồng học vô cùng minh trí địa dằn dặt tỉnh lại, qua chút thời gian đi, cuối tuần ta muốn đi Kinh Thành, tham gia tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết. Tống Đại Huỳnh khuôn mặt toát ra nụ cười, buông xuống dao phay, cắn một cái chuối tiêu, đôi mắt đẹp trợn to, nhìn lấy La Phong, nghe nói chung kết thế nhưng là tại Thủy Mộc Đại học cử hành, đây chính là lần đầu, ngươi rốt cục xuất đầu lộ diện. La Phong muốn khóc, ngươi nhà một cái học cặn bã cũng không cần dùng linh tinh thành ngữ được chứ. Có điều, ta nghe qua lần này khẩu ngữ giải đấu lớn, đoán chừng ngươi cũng phải đi đánh cái nước tương a. Tống Đại Huỳnh cười rộ lên, đoạt giải quán quân đứng đầu là đến từ Kinh Thành tứ trung Tư Đồ Tiểu Ni chờ 5 người, đều là đến từ Kinh Thành cao trung. Tư Đồ Tiểu Ni. Đang lúc La Phong cùng Tống Đại Huỳnh nói chuyện với nhau thời điểm, xa tại Kinh Thành, một tòa biệt thự trong hoa viên, sáng sớm quanh quẩn sáng sủa sách thanh âm. Là tiếng Anh khẩu ngữ đọc diễn cảm, một tên áo trắng trang điểm nữ hài, đứng tại hòn non bộ phía trên, mái tóc đen nhánh rủ xuống bả vai, trắng nõn chỗ cổ mang theo một đầu tinh mỹ thủy tinh hạng liên, tại sơ dương chiếu rọi tản mát ra chói mắt quang huy. Nữ tử hai con ngươi như nước, mười ngón thiên thiên, khẩu ngữ tuyệt không thể tả, hai đầu lông mày tản mát ra cường đại tự tin. Lễ Giáng sinh, ta nhất định muốn đánh bại Âu Dương Tĩnh Di, đứng tại cả nước chi đỉnh. Nữ hài theo hòn non bộ phía trên nhảy lên rơi xuống đất, nhẹ nhàng như lá rụng, hiển nhiên cũng có nhất định võ công nội tình. Nàng con ngươi tràn đầy chờ mong. Cất bước hướng đi hoa viên chỗ sâu, đó là một mảnh nhân công trồng trọt phong thụ lâm. Lá phong bay xuống, một đạo áo đen bóng người huy động quyền cước. Quyền chấn sơn hà, mạnh mẽ vô cùng. Mắt mạnh như điện, một chiêu một thức, sắc bén bá đạo. Đại ca, kim lôi quyền, tự hồ lại có đột phá. Nữ hai mắt lộ ra sùng bái đi qua, tại Kinh Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, có mấy người có tư cách cùng đại ca sóng vai. Hừ. Đại ca còn nói cái gì chính mình có cái lão đại, tuổi tác so với chính mình nhỏ, thực lực lại mạnh hơn chính mình gấp 10 gấp trăm lần, khẳng định là giả. Phản phất là phát giác được nữ hài đến, áo đen bóng người dừng lại, lá phong bay xuống, chiếu vào tấm này lãnh khốc trên mặt, rõ ràng là Tư Đồ Minh Phong. Tư Đồ Minh Phong xoay mặt, trông thấy nữ hài, lãnh khốc khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười, tiểu ni, hôm nay sớm như vậy thì kết thúc. Ta đã đà tính trước. Nữ hài chính là Tống Đại Huỳnh trong miệng nói đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, Tư Đồ Tiểu Ni. Tư Đồ Tiểu Ni tự tin cười nói, cuối tuần liền muốn trận đấu, ta mỗi ngày nóng người liền có thể, tụ lực chuẩn bị tốt đến lúc đó toàn lực nhất chiến. Ta nhất định muốn đánh bại Âu Dương Tĩnh Di. Tư Đồ Tiểu Ni nắm chặt phía dưới quyền đầu, đại ca, đến lúc đó, ngươi cũng nhớ đến muốn đi cho ta cổ động nha. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.